Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 171, Huyết yêu đạo tử. Tang La rất là ngạo nghễ hừ một tiếng, coi như là đã đáp ứng Từ Lạc Đê đích thoại ngữ, Từ Lạc Đê chỗ đó lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn, nhìn về phía xa xa đi tới Mạnh Hạo lúc, trong ánh mắt tàn nhẫn ý càng đậm, hôm nay Từ Mỗ muốn cho ngươi biết được, trợ giúp một cái ngươi không nên trợ giúp chi nhân, trêu chọc Từ Mỗ kết cục, sẽ cỡ nào thê thảm, càng phải để cho ngươi biết. Ngự linh tu sĩ, sợ nhất là cái gì? Từ Lạc Đê thanh âm truyền ra, tràn đầy cuồng ngạo ý, Tiếu gia mọi người sắc mặt trắng bệch, Tiếu Trường Ân cười thảm một tiếng, biết được chuyện hôm nay đã không thể cứu vãn, thở sâu, hắn chợt đi ra vài bước, trong cơ thể tu vi ở trong nháy mắt này ầm ầm khuếch tán ra đến, trúc cơ trung kỳ tu vi bộc phát, có thế lại tồn tại suy yếu ý, Tiếu Trường Ân thọ nguyên đã không nhiều lắm, trong cơ thể kinh mạch sớm đã khô cạn không ít. Giờ phút này miễn cưỡng tràn ra trúc cơ trung kỳ tu vi, nhưng trả giá lại là sinh mệnh gia tốc trôi qua một cái giá lớn. Chuyện hôm nay là ta Tiếu gia sự tình, cùng ngoại nhân không quan hệ, người này cũng không phải là ta Tiếu gia mời tới ngoại viện, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Việc đã đến nước này, Tiếu gia đã thiên ý không cho tồn, tắc thì này linh hồn các ngươi lấy đi, nhưng tộc nhân tại đây, ta muốn mang đi, người này các ngươi cũng không thể khó xử, bằng không mà nói. Tiếu Mỗ liều mạng lập tức tử vong, cũng muốn cho các ngươi trả giá thật nhiều. Tiếu Trường Ân giờ khắc này thân hình, phản phất cao lớn rất nhiều, lời nói kiên cường, truyền khắp bốn phía lúc, để cho Từ Lạc Đê khẽ nhíu mày. Về phần người lùng Tang La chỗ đó, thì là phát ra khó nghe tiếng cười. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn Tiếu Trường Ân liếc, đối với người này giác quan có thay đổi, âm thầm gật đầu lúc, nhàn nhạt mở miệng, giống như đạo hữu, hồ này không là cho Mạnh Mỗ sao, như vậy hồ này chính là thuộc về Mạnh Mỗ tư vật. Nơi đây chi nhân, ai dám lấy đi? Mạnh Hạo lời nói ở giữa, trước người hắn cái kia chút ít nhánh dây tiếng rít lên, ngay lập tức thẳng đến phía trước Tang La cùng Từ Lạc Đê mà đi. Tang La chói tai cười cười, trong tươi cười mang theo khinh miệt cùng khinh thường, tay áo hất lên, lập tức theo hắn ống tay áo bên trong thình lình bay ra một khối ấn thạch, khối đá này màu đen, đang bay ra thì lập tức mở rộng, hướng về phía dưới chúi xuống, lập tức làm cho này nhánh dây dừng lại, chỉ có trong đó trụ cột gào rú. Chợt lao ra, Tang La tiếng cười bén nhọn, truyền ra thì thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, tay phải khi nhấc lên lộ ra rõ ràng so với thường nhân ít đi một chút bàn tay, cách không hướng về nhánh dây trụ cột một chưởng rơi xuống, lập tức một cơn gió đen gào thét, thẳng đến nhánh dây trụ cột, cùng lúc đó, Từ Lạc Đê chỗ đó tiếng cười truyền khắp bốn phía, thân thể về phía trước mãnh liệt mà nhoáng một cái, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, trong mắt sát cơ mãnh liệt, có thể hắn thân thể vừa mới bay ra. Tiếu Trường Ân dĩ nhiên nhảy lên phải đi ngăn cản, nhưng mà tại Từ Lạc Đê khinh miệt ở bên trong, tay áo hất lên, lập tức nổ vang quanh quẩn, Tiếu Trường Ân thân thể trực tiếp bị ngăn cản, trước không giết ngươi, ngươi ta sắp trở thành thân gia, còn phải cùng uống con cháu rượu mừng. Từ Lạc Đê cười ha ha một tiếng, tốc độ cực nhanh dĩ nhiên tới gần Mạnh Hạo, cho phép ngươi biết được, ngự linh tu sĩ sợ nhất, liền là bị người chém đầu. Từ Lạc Đê tiếng cười hung hăng càng quấy, có thế Mạnh Hạo chỗ đó từ đầu đến cuối sắc mặt như thường, không có biến hóa chút nào, tùy ý cái này Từ Lạc Đê tiến đến, nhưng lại tại Từ Lạc Đê tới gần Mạnh Hạo tại đây ước chừng ba trượng nháy mắt, Mạnh Hạo trong mắt hàng mang lóe lên, thân thể không lùi mà tiến tới, nhoáng lên dưới trực tiếp xuất hiện tại Từ Lạc Đê trước mặt, tay phải khi nhấc lên vung lên, lập tức một cái biển lửa ngập trời lên, một cái trăm trượng rồng lửa ầm ầm gào rú, tại đây rồng lửa xuất hiện trong nháy mắt, Từ Lạc Đê sắc mặt đại biến. Lộ ra không cách nào tin cùng hoảng sợ, chuyện này. Hắn cho đến giờ phút này cũng không dám đi tin tưởng trước mắt chỗ nhìn một màn, càng là tại đây một cái chớp mắt, hắn mãnh liệt cảm nhận được đến từ cái này rồng lửa trên thân, cái kia tựa hồ cũng đã vượt qua trúc cơ hậu kỳ mãnh liệt uy áp, một cổ nguy cơ sinh tử, trong chốc lát tại Từ Lạc Đê trong nội tâm sinh sôi, rất nhanh tràn ngập toàn thân, hóa thành trong đầu giờ phút này ông minh nổ mạnh, cả người như bị mấy vạn lôi đình oanh kích. Để cho hắn sắc mặt biến hóa lúc, như trước vẫn là không cách nào tin, trúc cơ hậu kỳ. Từ Lạc Đê thân thể mãnh liệt mà run rẩy, ánh mắt lộ ra mãnh liệt chí cực sợ hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này trước mắt nhìn như trúc cơ sơ kỳ thanh niên, rõ ràng phất tay liền bạo phát ra trúc cơ hậu kỳ chi lực, mà hắn tại đây cái gọi là chém đầu, lại đột nhiên phát hiện, vốn cho là có thế nhẹ nhõm bị chém đầu chi nhân, phản phất biến hóa nhanh chóng, đã trở thành đủ để diệt sát chính mình hàng trăm lần đích hung thú. Giờ khắc này hoảng sợ không chỉ có là hắn, còn có Tiếu Trường Ân, hắn trợn mắt há mồm, trợn mắt há hốc mồm, Đối với ở trước mắt màn biến hóa này, căn bản là không cách nào phản ứng, não đồng dạng giống biển ông minh, nhưng rất nhanh sẽ trong mắt lộ ra cuồng hỉ. Còn có cái kia vốn là ngạo nghễ vây khốn nhánh dây người lùn Tang La, cơ hồ tại Mạnh Hạo rồng lửa xuất hiện trong nháy mắt, thân thể của hắn liền chấn động mạnh, nháy mắt ngẩng đầu, bên trong hắc bào hai mắt lộ ra rung động. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế nhưng lại lập tức phát sinh, cơ hồ là từ Lạc Đê thanh âm truyền ra nháy mắt, kêu thảm thiết thê lương trực tiếp vòng qua vòng lại bốn phía, trăm trượng rồng lửa, trực tiếp đem kỳ thân thể bao phủ, chỗ qua về sau, kỳ thân thân thể oanh một tiếng trực tiếp đã trở thành tro bụi, duy chỉ có gào thảm thanh âm vẫn còn vòng qua vòng lại, hắn túi trữ vật, sớm đã sớm một bước bay lên, rơi vào Mạnh Hạo trong tay, một màn này, bị nơi đây chi nhân toàn bộ nhìn ở trong mắt, Tiếu Trường Ân thần sắc kích động, hắn bên cạnh giống như thải phượng, càng là nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, hai mắt lộ ra khác thường chi mang, lại càng không cần phải nói bên cạnh bọn họ Tiếu gia tộc nhân khác, cả đám đều kích động phấn chấn nhìn qua Mạnh Hạo. Tang La sắc mặt khó coi, mắt thấy Từ Lạc Đê tử vong, nội tâm sớm đã lột bột, hắn tính cách cẩn thận, giờ phút này không chậm trễ chút nào thân thể rất nhanh lui ra phía sau, dù là hắn là trúc cơ hậu kỳ, nhưng là không muốn như thế mạo hiểm, thân thể nhoáng một cái liền muốn ly khai, tại hắn nghĩ đến, đối phương ứng với củng cố kỵ chính mình, sẽ không dễ dàng đuổi theo, nếu không đuổi theo, như vậy thì nói rõ tại đối phương chỗ đó cân nhắc xuống, không bằng chính mình. Như vậy chính mình ở bên trong liền giết một người hồi mã thương, việc này Tang La thường làm, sớm đã lô hỏa thuần thanh, nhưng lại tại hắn thân thể vừa mới bay ra một cái chớp mắt, Mạnh Hạo chỗ đó hừ lạnh một tiếng, thân thể nháy mắt bay lên, hóa thành một đạo trường hồng thẳng đến Tang La mà đến, xem xét Mạnh Hạo đuổi theo, Tang La sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn dám đuổi theo, nói rõ có tự tin giết ta, việc này không đúng. Tang La tâm thần chấn động, rất nhanh đi về phía trước lúc phải tay nâng lên hướng về sau vung lên, cái này vung lên dưới, lập tức cái kia phiêu phù ở giữa không trung màu đen ấn thạch ông một tiếng, thẳng đến Mạnh Hạo đập tới, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nếu là cửu tòa đạo đài người, Mạnh Hạo có thế chiến, nhưng cũng sẽ không biết quá dễ dàng, có thế như trước mắt đây chỉ có 7 tòa đạo đài trúc cơ hậu kỳ, Mạnh Hạo có thể bỏ qua, giờ phút này tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, lập tức hai thanh kiếm gỗ nháy mắt bay ra, tốc độ cực nhanh. Một bả thẳng đến hắc ấn, một bả hóa thành cầu vòng truy hướng Tang La, tiếng ầm ầm truyền ra, hắc ấn vỡ vụn sụp đổ, Tang La chỗ đó nghiêm nghị vừa hô, lập tức bị kiếm gỗ đuổi theo, thân thể lập tức quay lại, bóp nát một cái ngọc giản về sau, hai tay bấm niệm pháp quyết trước nâng tay phải lên ngón trỏ, về phía trước mãnh liệt mà nhấn một cái này nhấn một cái dưới, chung quanh hắn hư vô lập tức ám đi, phản phất tại giữa ngón tay của hắn, hấp thu kỳ dị nào đó chi lực. Có thể dùng trên người của hắn, tràn ra mà một cổ để cho Mạnh Hạo nhíu mày, trong lúc mơ hồ theo đáy lòng xuất hiện bực bội chán ghét cảm giác khí tức này cùng lúc trước Mạnh Hạo Vu Thanh La Tông thì cảm thụ tương tự, nhưng mà hiển nhiên yếu ớt mà quá nhiều, như đom đóm cùng Hạo Nguyệt như vậy, thậm chí từng tại sơn cốc trong động sâu, Mạnh Hạo cũng có cùng loại cảm thụ, tiếng sấm lần nữa kinh thiên lên, Mạnh Hạo kiếm gỗ lại hư vô dừng lại, cái kia người lùn áo bào giờ phút này bị gió nhấc lên. Lộ ra một trương xấu xí tràn đầy vết sẹo gương mặt, còn có một song u sắc hai mắt cùng với vặn vẹo thần sắc, càng có mồ hôi nhỏ xuống, đạo hữu chuyện gì cũng từ từ, hết thảy không dám a. Tang La khẩn trương mở miệng, nội tâm sớm đã hoảng sợ, hắn xem xét cảm giác chính mình đã toàn lực, nhưng đối phương nhưng như cũ rất là tùy ý, cao thấp trong lúc đó, lập tức có thế phán, Mạnh Hạo cảm thụ cái này đến từ Tang La khí tức trên thân, bên trong hơi động lòng. Hắn đã sớm đối với khí tức này có suy đoán, giờ phút này lần nữa chứng kiến, hai mắt lóe lên dưới, tay phải nâng lên chỉ về phía trước, phong yêu, thứ 8 cấm, nhất chỉ rơi, thiên địa ám, ở trong nháy mắt này, Tang La thân thể mãnh liệt mà run rẩy, ánh mắt lộ ra mãnh liệt hoảng sợ, hắn lập tức phát giác được đất trời bốn phía khí tức, tại đây một cái chớp mắt lại như bị cải biến, thân thể của mình càng là mãnh liệt mà dừng lại, trong cơ thể tu sĩ rõ ràng như bị áp chế, phịch một tiếng. Trước mặt hắn kiếm gỗ liền ngay lập tức mà đến, chỉ lát nữa là phải đâm vào hắn cái cổ, Tang La trong mắt lộ ra tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, theo Mạnh Hạo tay áo hất lên, kiếm gỗ lại cũng không phải là chém giết người này, mà là một quyển dưới, mang theo Tang La ngay lập tức về tới Mạnh Hạo trước người, bị Mạnh Hạo một bả liền bóp ở mà Tang La trên cổ của, cho đến giờ phút này, Tang La tu vi mới khôi phục lại, thân thể cũng có thể mà nhúc nhích, chỉ là lại sắc mặt trắng bệch, trong mắt mang theo sợ hãi. Không dám có chút cử động, bởi vì Mạnh Hạo nhéo ở cổ của hắn tay, tán ra trận trận để cho hắn sợ mất mật tử vong cảm giác. Thậm chí giờ này khắc này, hắn không biết làm tại sao, tại ở gần Mạnh Hạo lúc, thân thể đều ẩn ẩn run rẩy. Không phải hắn muốn run rẩy, mà là đến từ Mạnh Hạo khí tức trên thân, để cho hắn chẳng biết tại sao, tại ở gần thì đáy lòng nổi lên một cổ mãnh liệt sợ hãi. Ngươi! Ngươi là ai? Tang La mặt không có chút máu, run giọng mở miệng. Cùng lúc đó, tại đây ngoại giới, một chỗ quanh năm bị mây đen che đậy dãy núi, có một chỗ sơn cốc, trong sơn cốc có hai cái thanh niên, chính đoan ngồi hai bên, cúi đầu nhìn qua giữa hai người bàn cờ, trong suy tư đánh cờ. Một người trong đó mặc áo trắng, thần sắc lạnh nhạt, tướng mạo tuấn cực kỳ xinh đẹp, nhưng mà có cổ xuất trần ý, trong tay cầm cây quạt, đang có chút lắc lư. Một người khác thì là áo lam, ước chừng hơn 30 tuổi bộ dạng, cầm lá cờ, trong trầm tư đang muốn đánh cờ. Bỗng nhiên tại hắn trên lưng treo một quả ngọc bội, bột một tiếng xuất hiện một vết nứt, cái này khe hở vừa ra, thanh niên áo lam nhíu mày, cúi đầu nhìn thoáng qua, đánh cờ bàn cờ, làm sao vậy? Thanh niên áo trắng mỉm cười, lạnh nhạt mở miệng, lời nói không cao, có cổ ôn hòa ý, không có gì, là ta cái kia bất thành khí đệ đệ, sợ là tại ngoại trêu chọc không thể địch lại được đối thủ, tại hướng ta cầu cứu. Thanh niên áo lam cung kính nói, Tang La sao? Đi xem đi, ta cũng vậy vô sự, hãy theo ngươi cùng một chỗ. Thanh niên áo trắng mỉm cười, từ tốn nói, đạo tử điện hạ thân phận tôn cao, sao dám? Thanh niên áo lam liền vội vàng đứng lên, không sao. Thanh niên mặc áo trắng này, đúng vậy Huyết Yêu Tông đạo tử, chương 172, trùng kích trúc cơ trung kỳ. Tiếu gia trong sơn trang, Tiếu Trường Ân vẻ mặt kích động phấn chấn nhìn lấy Mạnh Hạo, hắn bên cạnh sở hữu tất cả tộc nhân. Nhao nhao thần sắc cuồng nhiệt, Mạnh Hạo hướng bọn hắn nhẹ gật đầu, không nói gì, đang tại Tiếu gia chi nhân trước mặt, cứ như vậy khắp Tang La cái cổ, đi vào màn sáng ở trong, vung mở lôi vụ, xuất hiện ở ven bờ hồ, khoanh chân ngồi xuống, Mạnh Hạo buông lỏng tay ra, Tang La sắc mặt trắng bệch, giờ phút này không dám phản kháng, đứng ở Mạnh Hạo trước mặt, thần sắc vội vàng lộ ra dáng vẻ cung kính, nội tâm lại đang nóng nảy chờ đợi hắn huynh trưởng tới cứu viện, mắt nhỏ nhìn xem bốn phía. Phát hiện tại bên cạnh bờ Mạo Tử, đã nghe được Mạo Tử truyền ra nói đâu đâu thanh âm, nhưng mà không dám nhìn thêm, chẳng qua là cảm thấy tại đây vô cùng quỷ dị, giống như so với chính mình cô Sơn còn phải âm trầm một ít. Mạnh Hạo nhìn xem Tang La, trầm ngâm một lát sau tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái, lập tức Tang La khí tức trên thân liền tiêu tán một ít, ngưng tụ tại Mạnh Hạo lòng bàn tay ở trong, nhìn như vô hình, có thế tại Mạnh Hạo cảm thụ ở bên trong, khí tức này để cho hắn bực bội. Càng có chán ghét ý, Mạnh Hạo nhíu mày, đem lòng bàn tay bên trong vô hình khí tức tới gần, hai mắt bỗng nhiên lóe lên, hẳn là, đây là yêu khí. Mạnh Hạo thì thào, tay phải vung lên đem những khí tức này tiêu tán, nhìn kỹ trước mắt Tang La bị Mạnh Hạo xem đáy lòng sợ hãi, đạo hữu. Tang La đang muốn mở miệng lúc, Mạnh Hạo thanh âm dĩ nhiên truyền ra, nơi này có một cái tà ác cần bị mức độ hóa chi tu, Mạnh Hạo nói xong, ho khan một tiếng. Lời nói này nghe Tang La sững sờ, không hiểu thấu lúc, bỗng nhiên đấy, tại bên cạnh bờ đối với trong hồ nước con cá nói đâu đâu bị đống mãnh liệt mà nhảy lên, trực câu câu nhìn qua Tang La, ai? Là ai? Là ngươi. Ác đồ, như ngươi vậy không đúng, như ngươi vậy không đạo đức, ta muốn đại biểu chính nghĩa đến mức độ hóa ngươi. Nói xong, bị đống vẻ mặt hưng phấn thẳng đến Tang La mà đến, tốc độ cực nhanh, không đợi Tang La kịp phản ứng. Mạnh Hạo lập tức tay áo vung vẩy, trực tiếp đem Tang La đẩy ra thì không quên gỡ xuống túi trữ vật, càng không chậm trễ chút nào tay phải nâng lên vung lên, lập tức lưới đen nháy mắt bay ra, đem Tang La bao phủ ở bên trong, buộc chặt kết kết thật thật, chính mình ở bên trong thì là nhanh chóng lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách, một màn này biến hóa để cho Tang La ngẩn người, trong chốc lát, bị đóng hóa thành Mạo Tử liền xuất hiện ở Tang La đỉnh đầu, khụ khụ, hài tử, không cần phải sợ, muốn ngoan ngoãn. Vĩ đại chính nghĩa hóa thân, sẽ mang ngươi theo tà ác trên đường trở về. Bị đống hưng phấn bính đáp lấy, ngoan nghe lời tiểu bảo bối, ngươi không nên phản kháng, không muốn cự tuyệt, không cần mê mang, ta sẽ giúp ngươi, ngươi xem, ngươi đầu tiên muốn. Bị đống chỗ đó nói xong, Tang La chợt thân thể rung một cái, có thế nhưng không cách nào tránh thoát đi ra, Mạnh Hạo đồng tình nhìn Tang La liếc, cúi đầu đem hắn túi trữ vật ấn ký xóa đi, mở ra nhìn nhìn, hai mắt lộ ra hào quang. Bên trong túi trữ vật này linh thạch lại có không ít, thậm chí đã vượt qua Tiếu gia nhiều gấp mấy lần, những linh thạch này, ứng với không sai biệt lắm cũng đủ phục chế cần thiết, mà lại ta trước khi tại Thanh La Tông Phúc Địa ở trong, còn gặt hái được không ít túi trữ vật, bên trong tuy nói La Địa đang không nhiều lắm, nhưng cũng có một chút. Mạnh Hạo trầm tư thì tay phải vung lên, lập tức thân thể bên ngoài lôi vụ che đậy mà bốn phía, khiến cho ngoại nhân không cách nào thấy rõ về sau, lúc này mới lấy ra gương đồng, đã bắt đầu phục chế. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh sẽ là hoàng hôn, từng tiếng thê lương gào thét theo lôi vụ bên ngoài tan la trong miệng truyền ra, cái kia tiếng trống giận dữ giống như phản phất đã nhận lấy khó có thể hình dung tra tấn, lộ ra vô tận thê lương. Đừng nói nữa, bỏ qua cho ta đi, a a a, ngươi cái này chết tiệt mạo tử, ngươi câm miệng, ai, hài tử như ngươi vậy không đúng, ngươi biết không? Ngươi đem lời của ta đã cắt đứt, ta quên nói đến đâu rồi, coi như rồi, ta một lần nữa nói, ngươi muốn nghe kỹ a. Tà ác trên đường, tràn đầy bụi gai, hài tử, yên tâm đi, có ta ở đây, ta một nhất định sẽ không để cho gai đâm trúng vào ngươi phấn nộn cái mông đấy. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn một chút ngoại giới, càng thêm đồng tình Tang La, cúi đầu thì nhìn qua lên trước mặt mấy chục hạt La Địa Đan, thở sâu về sau, trực tiếp cầm lấy một hạt, thả vào trong miệng, La Địa Đan cửa vào, lập tức hòa tan, đã trở thành một cổ đối với Mạnh Hạo mà nói, đã lâu linh khí trực tiếp hiện lên toàn thân. Từ khi đã trở thành hoàng mỹ trúc cơ về sau, Mạnh Hạo liền thủy chung không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, giờ khắc này linh khí dũng mãnh vào, có thể dùng thân thể của hắn như khô héo đại địa, đang bị không ngừng tẩm bổ, Mạnh Hạo bỗng cảm thấy phấn chấn, nhắm mắt thổ nạp. Thời gian dần trôi qua, hắn không để ý đến ngoại giới hết thảy tạp âm, toàn thân toàn ý đắm chìm trong tu vi bên trong, một khỏa, hai khỏa, ba viên. Theo Mạnh Hạo nuốt vào, phía ngoài hắc dạ thiên thiên không lên. Trăng sáng tràn ra một đạo như dải lụa ánh mặt trăng, lập tức xuyên thẳng qua hư vô, phá khai thiên địa, hàng lâm tại Mạnh Hạo trên thân. Xa xa xem xét, tại trong đêm tối này, cái này một dải lụa cực kỳ rõ ràng, rơi vào Tiếu gia. La Địa Đan không hổ là Thanh La Tông Thánh Đan, Nam vực ngũ đại trúc cơ cảnh đan dược một trong, hắn công hiệu mạnh, vượt ra khỏi Mạnh Hạo tưởng tượng, tương xứng thứ 17 hạt La Địa Đan cửa vào lúc, thân thể của hắn ầm ầm chấn động. Trong lúc mơ hồ trong cơ thể thứ tư tòa đạo đài, dĩ nhiên xuất hiện hình thức ban đầu, mà lại đang bay nhanh ngưng thực, một khi hoàn toàn ngưng thực, tắc thì đại biểu Mạnh Hạo tu vi, đem đột phá trúc cơ sơ kỳ, trở thành trúc cơ trung kỳ. Mạnh Hạo thở sâu, nhưng mà mày nhăn lại ngẩng đầu nhìn phía trên, cười khổ nhìn qua cái kia sáng loáng tấm lụa giống như một tòa bầu trời chi kiều rơi tại chính mình bốn phía, kể từ đó, cũng hơi bị quá mức rõ ràng một ít, viên thuốc này tuy tốt, nhưng mà quá mức dễ làm người khác chú ý, đoán chừng sẽ khiến không ít người chú ý. Mạnh Hạo không có cách nào giải quyết, giờ phút này duy nhất phương pháp, chính là mau chóng đột phá, khai ra thứ tư tòa đạo đài, để cho tu vi bước vào trúc cơ trung kỳ. Hắn thở sâu, cầm lấy thứ 18 hạt La Địa Đan, lần nữa nuốt vào, trong cơ thể ba tòa hoàng mỹ đạo đài đồng thời chấn động, hấp thu linh khí sau bắn ra mà càng thêm bàn bạc linh lực, dung nhập Mạnh Hạo toàn thân, có thể dùng thứ tư tòa hoàng mỹ đạo đài nhanh chóng ngưng tụ. Giờ này khắc này, đêm tối trời cao ở bên trong, đạo này ánh mặt trăng tấm lụa đưa tới Tiếu gia chú ý. Tiếu Trường Ân tuy nói thọ nguyên muốn khô kiệt, nhưng nhãn lực vẫn còn, hai mắt chợt co rụt lại, lập tức đứng dậy tự mình tại Mạnh Hạo bế quan màn ánh sáng bên ngoài khoanh chân ngồi xuống, là Mạnh Hạo hộ pháp. Mạnh Hạo đối với bọn họ Tiếu gia có đại ân, hơn nữa chính mình vẫn lạc về sau, Tiếu gia có thể không trường tồn, mấu chốt chính là xem cùng Mạnh Hạo quan hệ. Kể từ đó, Tiếu Trường Ân dĩ nhiên hạ quyết tâm, bất kể như thế nào, mình cũng không có khả năng để cho Mạnh Hạo tu hành, xuất hiện chút nào ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, tại đây Tiếu gia bên ngoài, nơi đây phụ cận không ít gia tộc tu chân, đều thấy được ánh mặt trăng tấm lụa, nhao nhao giật mình, cũng không ít người nháy mắt bay lên, thẳng đến tấm lụa chỗ rơi chỗ. Càng là tại trong đêm tối này, Tang La huynh trưởng, vị kia ăn mặc áo lam thanh niên, giờ phút này đang cùng hắn bên cạnh nam tử mặc áo trắng. Hai người đi ở trên trời, tốc độ nhìn như khốc nhanh, nhưng trên thực tế cất bước, đã mấy trăm trượng chợt lóe lên, hắn hai người cũng nhìn thấy dưới ánh trăng tấm lụa, thanh niên mặc áo trắng kia hai mắt lập tức động lại, hắn bên cạnh thanh niên áo lam thì là nhíu mày, xem phương hướng, tự hồ chính là Tang La chỗ, có ý tứ, lại có thế có người tại Huyết Yêu Tông phụ cận, nuốt Thanh La Tông La Địa Đan, mà lại xem ra, cũng không phải là một khỏa, càng là tại thời khắc này. Khoảng cách Tiếu gia có chút phạm vi đại địa trong rừng, chỗ sâu từng khỏa to lớn tán cây lên, có một đi hơn 10 người tu sĩ, đang nhắm mắt ngồi xuống, những người này đều là lưng cõng một thanh kiếm, quần áo thống nhất, giờ phút này lặng ngắt như tờ, có thể theo đạo kia tấm lụa xuất hiện, Cái này hơn 10 người nhao nhao hai mắt đóng mở, tất cả đều nhìn lại, trong đám người, Trần Phàm thình lình ở bên trong, hắn nhìn qua bầu trời xa xa tấm lụa, nhíu mày, nơi đó là tới gần huyết yêu tông phạm vi, cái này tấm lụa, đây là nuốt vào Thanh La Tông La Địa Đan sau hình thành dị tượng, không cách nào che đậy, xem ra là có người ở chỗ đó nuốt đan, người này đến cùng nuốt mấy hạt, tháng này quan cũng không tránh khỏi quá kinh người một ít. Những người này đều là Nhất Kiếm Tông đệ tử, giờ phút này nhao nhao thấp giọng nói chuyện với nhau, Tiếu gia trong trang viên, như lâm đại địch như vậy, tất cả tộc nhân cực kỳ khẩn trương, mấy ngày này đối với bọn họ mà nói, có thể nói là đang kinh ngạc vui mừng cùng hoảng sợ trong giao thoa, lần lượt diệt tộc tai ương, lần lượt hóa giải niềm vui, hôm nay phần lớn là nhịp tim tiều tụy, nhất là giờ phút này đạo kia ánh mặt trăng tấm lụa cực kỳ dễ thấy, có thể dùng bốn phía bát phương cũng có thể rõ ràng chứng kiến, không khỏi khiến cái này Tiếu gia tộc người, càng thêm khẩn trương tâm thần bất định, giống như Thải Phượng sắc mặt trắng bệch, nàng không có phù lục chi tư, nhưng trở ngại tu vi có hạn, khó có thể hoàn toàn phát huy được, giờ phút này cái có thế đứng ở một bên, yên lặng nhìn xem Tiếu Trường Ân khoanh chân ngồi ở màn sáng bên ngoài là Mạnh Hạo hộ pháp, không lâu sau, một đạo đạo trường hồng tại đây trong bầu trời đêm, theo bốn phía nhất lên tiếng thét, có thể ẩn ẩn chứng kiến, giờ phút này vần quanh tại Tiếu gia bốn phía thân ảnh, không ít hơn 10 người nhiều, bọn hắn đều phiêu phù ở giữa không trung, ánh mắt lấp lánh rơi vào Tiếu gia, rơi vào Mạnh Hạo bế quan chỗ, cái kia ánh mặt trăng tấm lụa hàng lâm chi địa, có ý tứ, lão phu ngược lại muốn xem, là ai đang ở đây bế quan, lại nhấc lên một màn như thế, tiếng cười truyền ra lúc, một bóng người rất nhanh mà đến, đó là một cái lão giả, tu vi của người này trúc cơ sơ kỳ bộ dạng, vẻ mặt không lành, thẳng đến Mạnh Hạo bế quan chỗ mà đi, trong mắt có tham lam ý lóe lên, hiển nhiên là muốn nhân cơ hội này, nhiễu loạn ngồi xuống, cướp đoạt cơ duyên, bốn phía chi nhân có loại này ý định không ít, dù sao Tiếu gia thế yếu, chiếm cứ hồ này, ngoại trừ Từ gia ham bên ngoài, bốn phía có không ít gia tộc tu chân, cũng đều nhìn chằm chằm, giờ phút này theo lão giả kia thân ảnh, bốn phía tất cả mọi người nhao nhao nhìn lại, Tiếu Trường Ân chợt ngẩng đầu, thân thể ầm ầm ở giữa bạo phát ra tu vi chi lực, theo thân thể đứng lên, hắn thở sâu về sau, hướng về giữa không trung một bước bước đi, quanh một tiếng nổ mạnh, lão giả kia phun ra máu tươi, thân thể đạp đạp đạp rút lui, Tiếu Trường Ân sắc mặt bệnh trạng tái nhợt, có thế lại phiêu phù ở giữa không trung, nhìn qua bốn phía, Tiếu Mỗ đã là nửa chân đạp đến vào quan tài chi nhân, sinh tử đã không thèm để ý, chư vị ai ngờ cùng Tiếu Mỗ cùng nhau ra đi tương bồi, chính là đến đây đi. Tiếu Trường Ân nhàn nhạt mở miệng, hắn tu vi không cao, có thế giờ khắc này lời nói, nhưng lại tạo thành một cổ uy hiếp, tại hắn phía dưới màn ánh sáng ở trong, giờ phút này Mạnh Hạo đã đến tu vi đột phá lúc mấu chốt, theo hắn không ngừng mà nuốt vào La Địa Đan, trong cơ thể hắn thứ tư tòa đạo đài, giờ phút này đã ngưng tụ hơn phân nửa đi ra, lập tức không bao lâu, sẽ hoàn toàn hình thành, tới lúc đó, một khi đứng lên, Mạnh Hạo cùng lúc trước không nói là long trời lỡ đất, nhưng ở về mặt chiến lực, đem quét ngang trúc cơ cảnh, cái này, chính là hoàng mỹ trúc cơ chi cường, chương 173, bị thiên địa cự tuyệt, vậy thì cướp đoạt. Về phần chuyện ngoại giới, Mạnh Hạo vẫn cứ trùng kích thứ tư tòa đạo đài, có thế cũng như trước phát giác rành mạch, việc này vốn cũng là hắn trong dự liệu, dù sao cái kia ánh mặt trăng tấm lụa xuất hiện, có thể dùng lúc này đây tấn chức, không nói mua người chú ý, nhưng cũng vì thế mà nhấc lên không ít phong ba, mà lại Mạnh Hạo lòng dạ biết rõ, theo thời gian trôi qua, gió này sóng sẽ càng ngày càng mạnh, mà giải quyết biện pháp duy nhất, chính là dùng tốc độ nhanh nhất, để cho mình đột phá thành công, như thế liền có thể hóa giải sở hữu tất cả, nhưng hoàng mỹ trúc cơ không thể hấp thu thiên địa linh khí, kể từ đó, vẻn vẹn dựa vào đan dược chi lực, liền tính rằng đi La Địa đang phi phàm, có thế cũng dần dần chật vật, giờ phút này tuy nói thứ tư tòa đạo đài đã ngưng tụ hơn phân nửa, có thế Mạnh Hạo nhưng lại rõ ràng phát giác được, La Địa đang hiệu quả, đang từ từ giảm bớt, thậm chí ấn theo tốc độ như vậy phát triển tiếp, sợ là rất khó chèo chống hoàn chỉnh mở ra thứ tư tòa đạo đài. Tại Mạnh Hạo tại đây trầm tư tu hành lúc, ánh mặt trăng tấm lụa bên ngoài, Tiếu Trường Ân đích thoại ngữ quanh quẩn, bốn phía đã trầm mặc không bao lâu, lập tức có cười lạnh truyền ra, theo tiếng cười quanh quẩn, trong chốc lát thì có tam đạo thân ảnh gào thét mà đến, ba người này thân ảnh mơ hồ tại trong đêm tối này nhìn không rõ, nhưng trên người bọn họ tu vi chấn động, nhưng lại cực kỳ rõ ràng, ba người này bên trong một cái, thình lình chuẩn bị trúc cơ trung kỳ chi lực, tại bốn phía gia tộc tu chân, có thế có đủ trúc cơ trung kỳ, đã tính toán rất mạnh, bằng không mà nói lúc trước Tiếu gia cũng không thể có thế chiếm cứ mảnh này linh hồ, chỉ là hôm nay Tiếu Trường Ân thọ nguyên héo rũ, mới có kết quả như vậy. Gào thét ở giữa, ba người thẳng đến Tiếu Trường Ân, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trận trận tiếng sấm kinh thiên lên, tại đây nổ vang ở bên trong, bốn người chiến tại một chỗ, Tiếu Trường Ân phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân thể như diều đứt dây rút lui lúc, cái kia trúc cơ trung kỳ chi nhân cười lạnh, cất bước truy kích, còn sót lại hai người, thì là tiếng cười truyền ra lúc, thân ảnh một khắc thẳng đến Mạnh Hạo chỗ màn ánh sáng mà đến, lập tức nguy cơ, Tiếu Trường Ân hai mắt như muốn xé rách, hắn lòng dạ biết rõ Mạnh Hạo là mấu chốt, nhưng giờ phút này lại không có biện pháp nào ngăn cản, cho dù là thiêu đốt tánh mạng, cũng vô sự vô bổ, nhưng lại tại cái kia hai cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, đụng chạm màn sáng nháy mắt, ầm ầm tiếng vang truyền ra, cái kia màn sáng rõ ràng tại hai người này trùng kích ở bên trong, giữ vững được tam tức thời gian, lúc này mới sụp đổ ra, phải biết rằng cái này màn sáng chỉ là ngưng khí kỳ giống như thải phượng chế tác, có thể ngăn cản hai cái trúc cơ sơ kỳ tam tức, đủ để nhìn ra hắn đối với phù lục chi pháp thiên tư thật tốt, giờ phút này nổ vang truyền ra lập tức, cái kia hai cái rách nát rồi màn sáng, vọt thẳng vào lôi vũ trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, đột nhiên phát ra kêu thảm thiết thê lương, thân thể của bọn hắn ở trong nháy mắt này như bị lôi quang vờn quanh, trận trận bành bạch thanh âm xuống, chợt rút lui bay ra, riêng phần mình phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ đến cực điểm, thậm chí trong cơ thể của bọn họ đạo đài, đều ở đây một cái chớp mắt cơ hồ muốn sụp đổ vỡ vụn, lôi vũ quay cuồng, đem Mạnh Hạo thủ hộ ở bên trong, khuếch tán ước chừng tầm hơn 10 trượng phạm vi, khiến cho người không thể bước vào chút nào. Tiếu Trường Ân giờ phút này mới thở vào nhẹ nhõm, cái kia cùng hắn đấu pháp trúc cơ trung kỳ tu sĩ, giờ phút này thần sắc kinh nghi bất định, chợt dừng lại, quay đầu ngóng nhìn lôi vụ, lôi vụ ở trong, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên đóng mở, hắn ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang, nhíu mày, mắt nhìn trước mặt còn thừa lại ba hạt La Địa Đan, có thế trong cơ thể hắn thứ tư tòa đạo đài, hôm nay dù là đi ngưng tụ gần như chính thành, có thế cái kia cuối cùng một thành, lại đi thủy chung không cách nào thành công, La Địa Đan hiệu quả đã không miệng lớn. Hẳn là ta cuối cùng là không cách nào bước vào trúc cơ trung kỳ, Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra không cam lòng ý, hắn biết mình con đường tu hành cùng người bên ngoài bất đồng, tại đạt được cường đại chiến lực đồng thời, cũng càng gian nan hơn gập ghềnh, trầm mặc lúc, ngoại giới tiếng sấm lần nữa truyền đến, đó là bên ngoài giờ phút này bốn phía hơn 10 người tu sĩ trúc cơ, đang đồng loạt ra tay oanh kích lôi vụ, các vị đạo hữu, người này tu luyện khiến cho khí thế như vậy, sợ đi tới về sau, kề bên này chúng ta gia tộc tu chân, đem không đứng thẳng chi địa, dứt khoát nhân cơ hội này đem hắn hủy đi, chấm dứt hậu hoạn, không sai, Tiếu gia thế đã yếu, sẽ không có tồn tại tất yếu, dĩ vãng những gia tộc kia đều vì vậy mà diệt, đây là quy luật, không thể cải biến, đồng loạt ra tay, cũng không tin oanh không mở quỷ dị này lôi vụ, thanh âm quanh quẩn, bốn phía tiến đến đang trông xem thế nào chi nhân, đều là phụ cận gia tộc tu chân, đương nhiên sẽ không để cho Tiếu gia tại đây quật khởi, giờ phút này lẫn nhau lời nói ở giữa, đã toàn bộ ra tay, tiếng sấm lập tức kinh thiên động địa, có thể dùng Mạnh Hạo bốn phía lôi vụ, tại đây một cái chớp mắt kịch liệt quay cuồng, nhân tâm như xấu, mệnh đã vô dụng, Mạnh Hạo lãnh đạm ánh mắt xuyên thấu qua sương mù xem hướng ngoại giới, tay phải nâng lên cầm ba hạt La Địa Đan, một ngụm toàn bộ nuốt vào trong miệng, theo La Địa Đan hòa tan, ánh mặt trăng lập tức tăng nhiều, như một đầu trường hà rơi xuống, dũng mãnh vào Mạnh Hạo trong cơ thể, vẫn cứ đang dược tác dụng đã không lớn, có thế tại lúc này, như trước hãy để cho Mạnh Hạo thứ tư tòa đạo đài, lần nữa ngưng tụ một tia, ở này một tia đạo đài chi lực xuất hiện trong nháy mắt, Mạnh Hạo trong cơ thể chẳng biết tại sao, đột nhiên nổ vang đứng lên theo nổ vang, Mạnh Hạo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân thể của hắn lại cái này một cái chớp mắt cấp tốc héo rũ, phản phất trong cơ thể toàn bộ sinh cơ, huyết nhục, còn có tu vi, đều ở đây trong nháy mắt, thẳng đến đạo thứ tư đài mà đi, như cái kia cuối cùng xuất hiện một tia đạo đài chi lực, mở ra nào đó Mạnh Hạo không biết được có quan hệ hoàng mỹ trúc cơ che giấu, có thể dùng giờ khắc này, trong cơ thể hắn thứ tư tòa đạo đài như phong cuồng như vậy, bắt đầu liều lĩnh tự hành hấp thu, tự hồ muốn đem Mạnh Hạo hết thảy đều hút vào trong đạo đài, cho dù là tử vong, cũng đều muốn khai ra thứ tư tòa đạo đài, Mạnh Hạo sắc mặt biến hóa, cái này xuất hiện ngoài ý muốn, là hắn không có nghĩ tới, theo lòng hắn tự biến hóa, phía ngoài lôi vụ oanh khuếch tán ra đến. Ngoại giới hơn 10 người tu sĩ trúc cơ, dĩ nhiên ngắn ngủi hỏng mất lôi vụ, nhảy vào tiến đến, lập tức những tu sĩ này dĩ nhiên tới gần, Mạnh Hạo thần sắc âm trầm, thân thể tuy nói héo rũ, tánh mạng tuy nói rất nhanh trôi qua, thậm chí trên đầu đều xuất hiện tóc trắng, nhưng tu vi của hắn vẫn còn, nhoáng lên dưới trực tiếp xuất hiện tại một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ trước người. Không đợi tu sĩ này có phản ứng, Mạnh Hạo dĩ nhiên tay phải nâng lên một bả bóp ở mà tu sĩ này cái cổ, chợt sờ dưới, tu sĩ kia hai mắt cố lấy lộ ra không cách nào tin, cái cổ trực tiếp nát bấy, nhưng lại tại hắn tử vong nháy mắt, Mạnh Hạo chỗ đó nhưng lại thân thể chấn động mạnh một cái, hắn ánh mắt lộ ra kỳ dị chi mang, xem trong tay thi thể tại đây một cái chớp mắt rõ ràng cấp tốc héo rũ, trong chớp mắt liền trở thành hài cốt, người này tu vi, rõ ràng theo tay phải của mình, thẳng đến trong cơ thể mà đến, dũng mãnh vào thứ tư tòa trong đạo đài. Nguyên lai là như vậy, Mạnh Hạo trong mắt hào quang nháy mắt sáng rõ, hoàng mỹ trúc cơ, trước ba tòa đạo đài là bởi vì chính ta tại huyết tiên nơi truyền thừa, có đầy đủ có thể bị ta hấp thu linh khí, cho nên không thể nhận ra, cảm, giác hắn bá đạo chỗ, mà hôm nay tại bên ngoài, cho nên có thể rõ ràng dò xét, cái này thứ tư tòa đạo đài chỉ cần mở ra đến mà trình độ nhất định, chính là một cái không chết không thôi cục diện, như không mở ra, sẽ đem ta sanh sanh thôn phệ, đây là bởi vì nó không cách nào hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí, cho nên chỉ có thể hấp ta sinh cơ huyết nhục, hoàng mỹ, bá đạo như vậy. Nhưng bá đạo này đồng thời cũng là một loại lợi khí, đã bị thiên địa cự tuyệt, vậy đi sanh sanh cướp đoạt, bởi vì tu sĩ linh lực đã hòa mình thể, thuộc ở thiên địa nhưng là không thuộc về thiên địa, cho nên có thể bị lược đoạt, thì ra là thế, như vậy đến xem, về sau mỗi một lần đạo đài mở ra, đều cần như thế, hôm nay. Thứ tư tòa đạo đài, nhất định xuất hiện, những ý niệm này tại Mạnh Hạo trong óc nháy mắt thoáng qua lúc, hắn buông lỏng tay ra, nhìn bốn phía tu sĩ ánh mắt, đã mang theo một cổ rét lạnh ý, thân thể nhoáng một cái, trong chốc lát thẳng đến mọi người mà đi, trong khoảng thời gian ngắn có tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, những người này tu vi, cao nhất chỉ là trúc cơ trung kỳ, phần lớn là trúc cơ sơ kỳ, há có thể cùng Mạnh Hạo tại đây so sánh, Mạnh Hạo những nơi đi qua, phàm là đi tới gần một người, liền sẽ trực tiếp tay phải nâng lên một phát bắt được, không cần tận lực đi hấp thu, nhưng trong cơ thể thứ tư tòa đạo đài như đói khát đến mà cực hạn, sẽ tự hành thôn phệ, vô số cổ thi thể trở thành hài cốt, từng cái tu sĩ tại tử vong trước, trong cơ thể tu vi giống như ngựa hoang mất cương dũng mãnh vào Mạnh Hạo trong cơ thể, bị hắn thứ tư tòa đạo đài thôn phệ về sau, có thể dùng Mạnh Hạo thân thể không lại tiếp tục héo rũ, ngược lại dần dần xuất hiện huyết nhục dấu hiệu, một màn này không ngừng xuất hiện, có thể dùng Tiếu Trường Ân ở đâu thần sắc lộ ra sợ hãi, có thể dùng bốn phía tu sĩ trúc cơ, vốn là cùng nhau tiến lên, nhưng hôm nay nhưng lại nguyên một đám hoảng sợ nhanh chóng lùi về phía sau, theo bọn hắn nghĩ, trước mắt Mạnh Hạo đã không phải là cái gì tu sĩ, mà là hóa thân đã trở thành yêu ma, cái kia những nơi đi qua, chỗ đụng chi nhân thê lương tử vong, quỷ dị hài cốt, khiến cho bọn họ trong ốc ông minh, thần sắc lộ ra hoảng sợ đến cực điểm, đây là cái gì thuật pháp, hắn đang làm gì đó, sở hữu tất cả tử vong đạo hữu, đều là bị hút đi sinh cơ cùng linh lực. Người này đang hút chúng ta tu vi, tiếng ồ lên nổi lên bốn phía, giờ phút này còn sót lại hơn 20 người tu sĩ nhao nhao lui về phía sau, nguyên một đám sợ mất mật lúc, lại có một người bị Mạnh Hạo lập tức đuổi theo, một bả đặt tại thiên linh, phát ra thê lương đến cực điểm quanh quẩn bầu trời đêm kêu thảm thiết, thân thể run rẩy lập tức héo rũ, kêu thảm thiết mà chết, Mạnh Hạo sắc mặt không hề tái nhợt, khôi phục một ít hồng nhuận phơn phớt về sau, hắn thở sâu, trong óc tại thời khắc này, nổi lên năm đó ở Kháo Sơn lão tổ trong động phủ, chứng kiến Kháo Sơn lão tổ ra ngoài hấp thu những kết đan đó tu sĩ một màn, yêu sinh đại pháp sao? Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, hắn hôm nay trạng thái, hoàn toàn chính xác đi cùng Kháo Sơn lão tổ thi triển yêu sinh đại pháp rất là tương tự, có lẽ, cái này là một hồi nếu bất tử người khác, muốn chính mình chết cảm ngộ, yêu sinh đại pháp, yêu sinh, Mạnh Hạo nội tâm than nhẹ, đè xuống nho gia thâm căn cố đế tư tưởng, yên lặng thân thể nhoáng một cái, dùng hắn hôm nay có thể so với thứ tư tòa đạo đài chi lực, xuất hiện ở lại một người trước người, mang theo than nhẹ, một tay nhéo ở mà cổ của đối phương, tu vi chi lực lập tức tan ra vào thể nội, có thể dùng hắn thứ tư tòa đạo đài, giờ phút này đã vô hạn tiếp cận viên mãn, hoàng mỹ trúc cơ sau lưng, cất giấu núi thay biển máu, ta. Đã minh bạch miệng, Mạnh Hạo nội tâm nhẹ giọng thì thào, có thể hành động không chút nào bất mãn, càng không có nương tay, hắn tính cách bởi vì nho gia thường tại, làm không được vô tình, nhưng ở thủ đoạn lúc, dĩ nhiên làm được có thể lãnh khốc, chương 174, hoàng mỹ trúc cơ trung kỳ. Một hồi nguyệt quang thất luyện, hôm nay đã trở thành hung tàn chi màn, đáy lòng bay lên hàng ý không chỉ là Tiếu Trường Ân, Giờ phút này Tiếu gia tộc người nhìn về phía Mạnh Hạo trong ánh mắt, đã mang theo hoảng sợ. Bốn phía tu sĩ đang nhanh chóng lùi về phía sau, sợ chậm một bước chết thảm ở này, nhưng Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, giờ phút này mái tóc màu đen phất phới, như u linh mỗi đuổi theo một người, liền lập tức đem tu vi sinh cơ toàn bộ hấp thu, buông tay lúc, thường thường rơi xuống đất đều là khô héo làm cho người ta nhìn qua sẽ run rẩy hài cốt. Không phải là không có tu sĩ ý đồ đi phản kháng, nhưng sự phản kháng của bọn họ, tại Mạnh Hạo trước mặt căn bản là không có ý nghĩa. Thứ tư tòa đạo đài không có xuất hiện trước, Mạnh Hạo dĩ nhiên có thế chiến trúc cơ hậu kỳ, lại càng không cần phải nói hôm nay cái này thứ tư tòa đạo đài đã gần đến hồ viên mãn, tu vi của hắn đã vô hạn tiếp cận trúc cơ trung kỳ. Kể từ đó, há có thể là những thứ này bị huyết yêu tông đào thải chi nhân chống cự được, đã chú định hôm nay bọn hắn lại tới đây, chính là lựa chọn tử vong, đã chú định bọn hắn oanh mở lôi vụ một khắc, thả ra, là cái này bát phương tử linh. Mạnh Hạo thân thể giờ phút này đã khôi phục hơn phân nửa, tóc của hắn đã không còn màu trắng, da của hắn không hề héo rũ, trong cơ thể hắn bị thứ tư tòa đạo đài hút đi hết thảy, hôm nay đều đang nhanh chóng trở về, mà hắn thứ tư tòa đạo đài thì là tại kỳ thể nội tràn ra yêu dị chi mang, giống như tại càng khát vọng mãnh liệt đi thôn phệ, đi cướp đoạt hết thảy linh lực, đã thiên địa cự tuyệt, tắc thì ta tự hành cướp đoạt, ý này bá đạo, cho nên hoàng mỹ. Quanh, hai cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ lập tức bị Mạnh Hạo đuổi theo, hai người này rống to trung chuyển thân, liều lĩnh triển khai tu vi chi lực, thi triển pháp thuật, thi triển pháp bảo, muốn cùng Mạnh Hạo dốc sức liều mạng, nhưng tại nổ vang qua đi, Mạnh Hạo đã đứng ở một người trước người, bàn tay phải đặt tại hắn mi tâm, nhẹ nhàng nâng khởi lúc, hài cốt rơi xuống đất, sau đó lóe lên dưới, không bao lâu, kêu thảm thiết truyền khắp bát phương, cái kia còn lại nhân thân thể run rẩy, dung nhan lập tức theo trung niên biến thành lão giả. Đầu phát càng là hoa râm phía dưới tróc ra, toàn thân huyết nhục héo rũ, cho đến cả người da bọc xương giống như, hai mắt đã mất đi màu sắc, khí tuyệt bỏ mình. Mạnh Hạo than nhẹ, những người này cùng hắn không có quá sâu thù hận, nhưng xuất hiện ở tại đây, chủ động ra tay muốn đem chính mình xóa đi, ngăn cản chính mình tu vi đột phá, mặc dù là bởi vì Tiếu gia mới nhắm vào mình, nhưng đã đến, đã gặp đến giờ phút này rồi Mạnh Hạo, tắc thì hết thảy, là mạng của bọn hắn. Mạnh Hạo minh bạch, thở dài trong mang theo hiểu ra, có thế ra tay lại không có chút nào dừng lại, cho đến một cái trúc cơ trung kỳ lão giả, tại trong tiếng kêu thảm bị Mạnh Hạo hút đi toàn bộ tu vi về sau, Mạnh Hạo trong cơ thể oanh một tiếng, truyền ra nổ mạnh, cái này tiếng vang theo trong cơ thể hắn tràn ra, quanh quẩn tại ngoại, khiến cho được cái này bốn phía đều tùy theo chấn động, làm cho này tứ tán né ra tu sĩ, cả đám đều run rẩy trong mang theo sợ hãi, đây là một cơn ác mộng, là bọn hắn đời này đều tuyệt sẽ không quên ác mộng. Mạnh Hạo thân ảnh, sâu đậm khắc ở mà linh hồn của bọn hắn ở bên trong, đã trở thành không thể xóa nhòa dấu vết, nhớ kỹ chung thân. Theo nổ mạnh truyền ra, Mạnh Hạo thân thể tại đây một cái chớp mắt, nháy mắt tách ra mà mãnh liệt kim quang này theo trong cơ thể hắn khuếch tán ra đến, có thể dùng giờ khắc này Mạnh Hạo, như đã trở thành giáp vàng chi nhân. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo trong cơ thể thứ tư tòa đạo đài, ầm ầm xuất hiện, cái kia nổ mạnh. Đúng vậy, cái này thứ tư tòa đạo đài truyền ra, quanh quẩn bát phương lúc, có thể dùng bầu trời một cái chớp mắt phản phất có mây đen tràn ngập, giống như có một đôi vô hình chi nhãn, theo trên bầu trời trực tiếp rơi xuống, ngóng nhìn Mạnh Hạo tại đây, một cổ lôi kiếp cảm giác, tại thời khắc này xuất hiện, có thế thì không có lâu dài, rất nhanh biến mất, như chỉ là quan sát, các loại, đợi kết đang thời điểm, Hàn Lâm hủy diệt lôi phạt, Mạnh Hạo đầu phát không gió mà bay, theo trong cơ thể thứ tư tòa đạo đài xuất hiện. Tu vi của hắn trực tiếp theo trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong đột phá, từ nay về sau trúc cơ trung kỳ, mà thôi hoàng mỹ trúc cơ chi lực, có thể dùng Mạnh Hạo theo giờ khắc này bắt đầu, dĩ nhiên là trở thành mà toàn bộ Nam vực ngũ tông tam tộc ở bên trong, trúc cơ cảnh nội, mạnh nhất một nhóm người, cơ hồ tại Mạnh Hạo tu vi đột phá đồng thời, phụ cận những thứ này tứ tán tu sĩ, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, trong cơ thể của bọn họ đạo đài rõ ràng tại đây một cái chớp mắt, lại nhất tề run rẩy, thậm chí càng có một chút, đạo đài ken két âm thanh xuống, xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, có thể dùng những người này phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ, tự hồ bọn họ đạo đài, tại đây một cái chớp mắt, xấu hổ tại Mạnh Hạo hoàng mỹ đạo đài trước, tự hồ Mạnh Hạo hoàng mỹ trúc cơ, như trúc cơ bên trong quân vương, hôm nay chỉ là hơi có vẻ uy năng, khiến cho hết thảy toái bàn tu sĩ trúc cơ tâm thần nổ vang, đạo đài bất ổn, thậm chí tại đạo đài dẫn dắt xuống, những tu sĩ này nguyên một đám run rẩy trong lại đáy lòng dâng lên cúng bái ý, cái này không là bản ý của bọn hắn, đây là bọn hắn trong cơ thể đạo đài tràn ra kính sợ, như đối mặt quân vương. Giờ khắc này bọn hắn, thân thể không thể nhúc nhích, nguyên một đám càng là không thể không cúi đầu xuống, trong óc nổ vang trống rỗng. Cái này, mới thật sự là nghiền ép, là thực lực đến mà trình độ nhất định về sau, cái loại này trời cùng đất cảm giác. Trong tu chân giới, cái gọi là nghiền ép, phần lớn là nói tu vi ở giữa chênh lệch hình thành uy hiếp, có thế mạnh hạo tại đây tắc thì hiển nhiên không phải, hắn nghiền ép, là đến từ đạo đài, hoàng mỹ đạo đài, nghiền ép hết thảy đạo đài, nhất là toái bàn đạo đài, tại đây một cái chớp mắt, mặc dù là trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, cũng muốn tại mạnh hạo trước mặt run rẩy. Chuyện này chỉ là bốn tòa hoàng mỹ đạo đài chi lực, rất khó tưởng tượng tương xứng mạnh hạo khai xuất đệ ngũ tọa, đệ lục tọa, thậm chí đệ cửu tọa hoàng mỹ đạo đài về sau, đối với tu sĩ trúc cơ triển áp, sẽ đạt tới trình độ nào, sợ đi tới lúc kia, có thiếu cũng tốt, vô hạ cũng được, tại mạnh hạo trước mặt, yếu ớt giống như con sâu cái kiến, chính hoàng mỹ đạo đài mặt trời, có lẽ chính là mạnh hạo có thể vượt qua cảnh giới, đi chiến kết đang thời điểm, việc này mạnh hạo không cách nào đi đoán trước, nhưng trong lòng của hắn chờ mong, nhưng lại càng ngày càng mãnh liệt. Giờ này khắc này, tại đây tiếu gia bên ngoài, có hai đạo trường hồng gào thét mà đến, cầu vồng bên trong một lam một trắng hai bóng người, giờ phút này dừng lại ở giữa không trung, lập tức nhìn về phía mạnh hạo, lại có như thế thiên kiêu. Thanh niên áo trắng, huyết yêu tông đương đại đạo tử, giờ phút này hai mắt lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng chi mang, càng có một cổ chiến ý, như bị đốt lên, giờ phút này ánh mắt như điện, xa xa rơi vào mạnh hạo trên thân. Bên cạnh hắn thanh niên áo lam, Tang La Chi huynh, giờ khắc này ở chứng kiến mạnh hạo lúc, hai mắt lập tức co rút lại, hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, càng là tại thời khắc này, khoảng cách nơi đây có chút phạm vi khu vực, tồn tại một mảnh to lớn thung lũng, như vậy thung lũng, tổng cộng có 10 cái, vần quanh bốn phía, mỗi một chỗ thung lũng ở trong, đều tồn tại điêu lan ngọc thế, càng có vô số lầu các tồn tại, còn có một từng mảnh hồ nước, tại đây. Từ xa nhìn lại một mảnh u sắc, như lờ mờ không thấy ánh mặt trời, nơi đây. Đúng vậy, Nam vực năm đại tông môn một trong. Huyết yêu tông, tại đây 10 mảnh bồn trong đất, có một thân cây, này cây bên héo rũ, bên tươi tốt, cực kỳ kỳ dị, xem xét liền tuyệt không phải phàm tục chi vật, này cây, là huyết yêu tông lập tông chí bảo. Tại đây dưới cây, khoanh chân ngồi một bóng người mơ hồ, thân ảnh ấy giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu hư vô. Xa xa đã rơi vào tiếu gia phương hướng, đã rơi vào mạnh hạo thân mình, tự hồ nổi lên nở nụ cười, có thì thào thanh âm ẩn ẩn truyền ra, không uổng công ta từng ba lượt ra tay, kẻ này không ngờ thành dài đến loại trình độ này. Ngọc Nhi cũng ở đó, hẳn là cái này là nàng sinh ra lúc, cái kia áo bào tím tu sĩ nói kiếp. Cái này thân ảnh mơ hồ khàn khàn mở miệng lúc, bầu trời có lôi đình ầm ầm xẹt qua, đạo thiên bất tử, ta bất nhập minh. Thân ảnh ấy ngẩng đầu, nhìn lên trời thiên không, mơ hồ bộ mặt đột nhiên lộ ra hai đạo huyết sắc chi quang, cực kỳ dữ tợn, hắn. Đang là năm đó tại Kháo Sơn Tông bên ngoài xuất hiện bóng người màu đỏ ngòm, cũng chính là thiên cơ thượng nhân muốn diệt sát mạnh hạo lúc, từ trên trời truyền ra huyết sắc mục kích yêu chủ, tiếu gia giữa không trung, kim sáng lóng lánh, bốn phía tu sĩ run rẩy kính sợ thời điểm, mạnh hạo quay đầu, ánh mắt một cái chớp mắt liền đã rơi vào tiếu gia bên ngoài, giờ phút này giữa không trung nam tử mặc áo trắng trên thân. Nam tử mặc áo trắng này dung nhan tuấn mỹ, một thân trường bào rộng lớn trong người, cả người tràn ra một cổ yêu dị cảm giác, có thế hết lần này tới lần khác tại đây yêu dị bên ngoài, tồn tại tao nhã, giờ phút này đứng ở nơi đó, chớ nói bên cạnh chỉ có một người, coi như là bốn phía tồn tại thiên quân vạn mã, cũng sẽ làm cho người ta lần đầu tiên, liền thấy hắn, hắn tuấn mỹ, dĩ nhiên yêu dị, thậm chí nữ tử cùng hắn so sánh với, đều có rất ít có thế siêu việt. Nếu là hắn thay đổi nữ trang, tất nhiên là một vị tuyệt đại giai nhân. Tại Mạnh Hạo nhìn về phía thanh niên mặc áo trắng này lúc, hai người ánh mắt nháy mắt nhìn nhau, Mạnh Hạo lập tức đã nhận ra cái này tuấn cực kỳ xinh đẹp chi nhân trong mắt chiến ý chi mang. Cùng lúc đó, tại đây tuấn mỹ huyết yêu đạo tử bên người áo lam tu sĩ, cũng ánh mắt lập tức đã rơi vào cách đó không xa trên mặt đất, bị lưới đen buộc chặt Tang La, đang muốn ra tay lúc, bị thanh niên áo trắng ngăn lại, ngươi không phải là đối thủ của hắn, người này ta cảm thấy rất hứng thú. Thanh niên áo trắng mỉm cười, nụ cười kia rất là ôn hòa bình tĩnh, nhưng nếu là người này ăn mặc nữ trang, như vậy nụ cười này, tất nhiên là bách hoa ảm đạm, tuyệt đại tao nhã, cười cười về sau, thanh niên áo trắng thân thể về phía trước bỗng nhiên phóng ra một bước, một bước này rõ ràng là đạp ở hư vô, có thế lại làm cho Mạnh Hạo hai mắt co rút lại, như đạp ở chú ý đầu, càng làm cho hắn giờ phút này trạng thái, phản phất bị áp một chút. Cùng lúc đó, một cổ trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ chấn động, thình lình theo thanh niên mặc áo trắng này trên thân khuếch tán ra, đây là của ta yêu liên thất đạp, từng bước vấn tâm không thể đoạn, đạo hữu lưu ý. Thanh niên áo trắng mở miệng cười lúc, rơi xuống bước thứ hai, khí thế của hắn tại đây một cái chớp mắt, ầm ầm kéo lên, phản phất tại khí thế kia trong tồn tại một cổ ý, khuếch tán bốn phía, Mạnh Hạo hai mắt lộ ra tinh mang, theo thanh niên áo trắng tiến đến, hình như có một cổ khó có thể hình dung khí tức tại chung quanh hắn lập tức sinh sôi, vần quanh bốn phía, khí tức này bên trong truyền ra một cổ mùi thơm, rất là dễ ngửi, nhưng nếu trầm mê, tắc thì sẽ bị lạc, theo bước thứ hai rơi xuống, Mạnh Hạo thân thể chấn động, nhưng trong mắt tinh mang càng lợi, sau đó, thanh niên áo trắng mỉm cười, bước ra bước thứ ba, tại đây bước thứ ba rơi xuống nháy mắt, khí thế của hắn lại cường đại rồi không chỉ một lần, như hóa thân đã trở thành không thể chiến thắng thân, rõ ràng là phóng ra ba bước, có thế tại Mạnh Hạo cảm giác, phản phất là đấu chuyển tinh di giống như thay thế hắn trong hai mắt toàn bộ thế giới, chương 175, Lý Thi Kỳ. Mạnh Hạo có loại cảm giác mãnh liệt, tự hồ mình cùng bốn phía như bị ngăn cách, trong thân thể tu vi tại đây một cái chớp mắt, lại xuất hiện nghịch chuyển ý, phản phất muốn theo trúc cơ trung kỳ, trở lại trước trúc cơ sơ kỳ, càng là tại thời khắc này, trong đầu của hắn rõ ràng xuất hiện một ít ảo giác, cực kỳ chân thật, như về tới Đại Thanh Sơn, về tới Vân Kiệt huyện, về tới phía trước cửa sổ dưới ánh trăng, đọc sách từng màn, thuật pháp như vậy, Mạnh Hạo trước khi chưa bao giờ trải qua, giờ phút này lần thứ nhất gặp được, hai mắt lập tức co rút lại một chút, giờ phút này, thanh niên áo trắng bước thứ tư, nháy mắt rơi xuống, ở này bước thứ tư đi qua lập tức, Mạnh Hạo tâm thần nổ vang, trong óc ảo ảnh thêm nữa, thậm chí hắn càng là cảm nhận được, giống như đối phương loại trạng thái này, căn bản cũng không khả năng bị đánh vỡ, cái kia phóng ra bảy bước, đem một đường đi đến đỉnh phong, cho đến bước thứ bảy rơi xuống, người này khí thế cũng đủ để cho hắn không ra tay, mà có đủ so với tay còn cường đại hơn uy áp, một khi đến mà lúc kia, vẻn vẹn uy áp, cũng đủ để quét ngang trúc cơ cảnh, người này thuật pháp không thể đoạn, tắc thì đoạn nơi đây đại thế, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, tay phải nâng lên nhất chỉ đại địa, cả vùng phản phất chấn động một cái, nhưng chấn động không phải đại địa, mà là Mạnh Hạo thân thể, càng là tại thời khắc này, phản phất cái này bốn phía xuất hiện trọng điệp hư ảnh, có thế duy chỉ có Mạnh Hạo thân ảnh không trùng điệp, thứ tám cấm chi thuật, phong thân nhất chỉ, đạo hữu lưu ý. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, tay phải theo lớn nâng lên, chỉ về phía trước, cái này nhất chỉ rơi xuống, Mạnh Hạo thân thể không hề chấn động, có thế cái này bốn phía trọng điệp hư ảnh, nhưng lại tại đây một cái chớp mắt, nhất tề hướng về thanh niên áo trắng mà đi, nháy mắt liền dung nhập kỳ thân, lập tức để cho thanh niên mặc áo trắng này thân thể, xuất hiện liễu minh lộ vẻ trọng điệp, thân thể càng là dừng lại, sắp rơi xuống đất bước thứ năm, càng không có cách nào lần nữa buông, thanh niên áo trắng tâm thần chấn động, nhìn về phía Mạnh Nham thì một lầu tinh mang theo một cổ ngưng trọng, Mạnh Hạo không có thừa cơ ra tay, trận chiến này càng nhiều nữa, như là một loại lẫn nhau luận bàn, mà không phải là cuộc chiến sinh tử. Cho nên Mạnh Hạo lạnh nhạt đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn đi, cũng chính là thời gian một hơi thở, thanh niên áo trắng khôi phục như thường, nhưng trên người hắn trước khi điệp gia lên khí thế, nhưng lại tại thời khắc này, tan thành mây khói, bị Mạnh Hạo toàn bộ xóa đi, cái này yêu liên thất đạp, là một hồi nhất lên bản thân khí thế thuật pháp, một khi triển khai cho dù là người tu vi cao thâm, cũng rất khó đi cắt ngang, thanh niên mặc áo trắng này theo xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ chứng kiến có cùng cảnh chi nhân. Có thể phá mà mình yêu liên thất đạp, mặc dù là những tông môn khác gia tộc đạo tử, cũng không làm được đến mức này. Nhưng hôm nay, ở chỗ này, lại bị trước mắt cái này chưa bao giờ thấy qua chi nhân phá vỡ. Thanh niên áo trắng hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, nhìn qua Mạnh Hạo lúc, trên mặt nổi lên tôn kính. Cái kia là đối với cùng thế hệ cường giả, lẫn nhau ở giữa một loại tôn trọng, đến mà không hướng, không phải bàn mổ làm người chi tắc, ta còn có một chỉ, ngươi tiếp hảo. Mạnh Hạo bình tĩnh mở miệng lúc, tay trái nâng lên, ngón cái ở chính giữa chỉ trên bụng vẽ một cái, máu tươi chảy xuống, nhuộm đỏ ngón giữa lúc, về phía trước nhìn như tùy ý, nhưng mà trong mắt có lăng lệ ác liệt chi mang nâng lên chỉ về phía trước, cái này nhất chỉ dưới, ngoại nhân không có gì giác quan, có thế thanh niên mặc áo trắng kia nhưng lại hai con ngươi nháy mắt co rút lại, trước mắt thế giới, như đã trở thành huyết sắc, có thể dùng hắn hơi biến sắc mặt, một cổ nguy cơ sinh tử lập tức xuất hiện, hắn không chậm trễ chút nào tay phải nâng lên, lập tức theo trong túi trữ vật lấy ra một đoạn mọc ra ba mảnh khô diệp, ba mảnh tươi tốt chi lá nhánh cây, trước người quét một cái, vô thanh vô tức, như có ảm đạm gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, Mạnh Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lui ra phía sau ba bước, nhưng mà hai mắt hàn mang lóe lên, lại đang lùi lại trong thân thể cường hành nghịch chuyển, về phía trước phóng ra một bước này rơi xuống lúc, như đạp ở mà thanh niên áo trắng trong đầu, có thể dùng thanh niên áo trắng tâm thần chấn động, thân thể càng là lắc lư một cái, như bị một cổ vô hình chi lực uy áp, không thể không lui về phía sau ba bước, sắc mặt lập tức thương trắng nhợt, có thế hắn dù sao cũng là ỷ vào pháp bảo chi lực, giờ phút này lúc ngẩng đầu, sắc mặt khôi phục, nhìn thật sâu Mạnh Hạo liếc, tại hạ Lý Thi Kỳ, không biết đạo hữu tục danh có thể cáo tri. Thanh niên áo trắng danh tự, như nữ tử giống như, giờ phút này ngóng nhìn Mạnh Hạo, nhẹ giọng mở miệng hỏi hỏi ý kiến, Mạnh Hạo nhìn thanh niên mặc áo trắng này liếc, tổng cảm giác được người này hôm nay nhìn lại có chút quái dị, suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng, Mạnh huynh, ngươi chỗ đó trước khi giam giữ một người, người này là sư đệ ta ruột thịt, mong rằng Mạnh huynh có thể thả hắn ly khai, như hắn có cái gì chỗ mạo phạm, tại hạ nhận. Lý Thi Kỳ mỉm cười mở miệng, Mạnh Hạo mắt nhìn Lý Thi Kỳ bên người áo lam tu sĩ, cũng chú ý tới người này ánh mắt trước khi nhìn về phía Tang La chỗ đó, nghe vậy tay phải nâng lên hướng về sau một trảo, lập tức lưới đen buông ra, Tang La chỗ đó sắc mặt trắng bệch, cơ hồ xuất ra toàn bộ khí lực chợt lao ra, sau lưng còn có Mạnh Hạo mạo tử rất nhanh đuổi theo, ồ, đừng chạy a, Mạnh Hạo ngươi hơi quá đáng, ngươi làm như vậy không nhiều lắm, ngươi làm như vậy không đạo đức, ngươi không nên đem hắn để cho chạy, ta còn không đem hắn theo tà ác trên đường cứu trở về. Cái kia bị đóng biến thành mạo tử lập tức nổi giận, trống to trong đuổi theo, bị hù Tang La thân thể rung một cái, tranh thủ thời gian về tới áo lam tu sĩ bên người, mang theo sợ hãi cùng khó có thể hình dung tuyệt vọng, cầm lấy hắn huynh trưởng quần áo, sợ hãi nhìn xem ra trước khi mạo tử, cái này mạo tử vừa ra, lập tức để cho Lý Thi Kỳ chỗ đó sửng sốt một chút, nhìn cái gì vậy, ồ, ngươi là mẹ. Trời ạ, thoạt nhìn là công đấy, bên trong lại là mẹ. Thật kỳ quái, không thể giữ a, không thể giữ a. Cái này bị đóng biến thành mạo tử kinh ngạc xem miệng, về tới Mạnh Hạo đỉnh đầu, cũng mặc kệ Mạnh Hạo sắc mặt khó coi, trực tiếp hóa thành xanh biết nhan sắc, Lý Thi Kỳ chỗ đó lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn chòng chọc vào mạo tử, vừa nhìn về phía Mạnh Hạo, trước sở hữu tất cả hảo cảm giác trong khoảnh khắc biến mất sạch sẽ, Mạnh Hạo cười khổ, việc này lời giải thích, nhất thời bán hội cũng nói không rõ ràng, mà lại cũng không phải giải thích thời khắc. Hắn hôm nay có cảm giác mãnh liệt, cái này bị đóng thật sự là làm cho người ta chán ghét đến cực điểm, thật kỳ quái, ngươi lại là muốn. Hả? Cái này mạo tử rất là hưng phấn kích động, tự hồ đối với chính mình vừa tìm được một đề tài mà cao hứng, không chút nào quản Mạnh Hạo cùng với Lý Thi Kỳ sắc mặt đều khó nhìn đến mà cực hạn, đang muốn lải nhải không ngừng chuẩn bị nói bên trên ba ngày ba đêm lúc, bỗng nhiên thân thể vừa dừng lại, giống như ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Cơ hồ tại hắn nhìn lại nháy mắt, Huyết Yêu Tông ở trong, viên kia kỳ dị chi dưới cây khoanh chân ngồi tĩnh tọa yêu chủ, thân thể lập tức rung một cái, không chậm trễ chút nào tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt trảm cắt hết thảy cùng ngoại giới liên hệ, chết tiệt, tại sao là cái này đáng giận chí cực thứ đồ vật, nó rõ ràng đi ra, nó hẳn là bị tự tại đại nhân trấn áp mới đúng làm sao sẽ xuất hiện, hơn nữa lại phong Yêu Tông đệ tử trên thân. Thân ảnh ấy mơ hồ yêu chủ hô hấp đều lập tức dồn dập. Có thế ngàn vạn không thể bị nó cuốn lên nghe đồn bị vật ấy sanh sanh tra tấn bị điên viễn cổ cường giả, vô số. Nó hư nhược rồi, sẽ không có phát giác được ta, Tiếu gia trong trang viên, bị đóng hóa thành mạo tử kinh ngạc nhìn xem xa xa, nghĩ nghĩ sau dùng sức quơ quơ thân thể, hai mắt lần nữa sáng lên nhìn hướng Lý Thi Kỳ, Lý Thi Kỳ hừ lạnh một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Mạnh Hạo liếc, không, nửa câu, quay người lập tức đi xa. Cái kia áo lam tu sĩ vội ho một tiếng mang theo giờ phút này run rẩy Tang La, cũng hóa thành cầu vồng đi xa, ồ. Đi như thế nào a mẫu em bé, ngươi đi như thế nào a chớ đi a mẫu em bé, ta còn chưa nói xong, Mạnh Hạo sắc mặt lần nữa khó nhìn lên, giờ phút này bốn phía những tu sĩ kia, đã sớm nhao nhao lui ra phía sau, chỉ là trong thân thể đạo đài run rẩy không cách nào ly khai, hôm nay đều tâm thần khẩn trương nhìn qua Mạnh Hạo, ngươi đợi ngày sau không thể bước vào Tiếu gia nửa bước. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng thì tay áo hất lên, lập tức những tu sĩ này trói buộc biến mất nguyên một đám tranh thủ thời gian hướng về Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu, nhao nhao mở miệng ngôn từ cam đoan, sau đó cấp tốc riêng phần mình ly khai. Cho đến tất cả mọi người đúng rồi, Tiếu Trường Ân sắc mặt trắng bệch nhìn lấy Mạnh Hạo, tiến lên ôm quyền thật sâu cúi đầu, đa tạ ân công. Tiếu gia tộc người toàn bộ quỳ xuống lạy, giống như Thải Phượng kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo, có chút cúi đầu xuống, ta cũng không có thể ở chỗ này lâu dài, vài ngày sau liền sẽ rời đi, có thể giúp chỉ có những thứ này. Mạnh Hạo mắt nhìn Tiếu gia mọi người, bằng phẳng nói ra, không sao, có ân công lần này uy hiếp, có thể bảo vệ ta Tiếu gia ít nhất mấy chục năm an bình. Chỉ cần ta Tiếu gia có thể xuất hiện mới trúc cơ, liền có thể bảo vệ gia tộc không rơi. Tiếu Trường Ân hướng về Mạnh Hạo thật sâu cúi đầu, trên người của hắn tử khí, hôm nay càng đậm, sợ là không dùng được một năm, sẽ thọ nguyên đoạn tuyệt. Mạnh Hạo trầm mặt, hồi lâu sau khẽ gật đầu, quay người về tới lôi vụ ở trong, tay phải nâng lên vung lên, sương mù ngưng tụ, một lần nữa đem kỳ thân ảnh che đậy. Ba ngày sau, Mạnh Hạo lựa chọn ly khai, trước khi đi hắn đem nhánh dây bẻ gãy hai cây, lưu tại linh trong hồ, giúp giống như Thải Phượng lạc ấn cái này hai căn nhánh dây, trở thành Tiếu gia chi vật về sau, tại giống như Thải Phượng sáng rỡ trong ánh mắt, Mạnh Hạo đi xa, cho đến Mạnh Hạo đi ra rất xa, giống như Thải Phượng đều đang ngóng nhìn, Mạnh Hạo thân ảnh, đã bất tri bất giác lưu tại đáy lòng của nàng, chỉ là giờ phút này nhìn qua, nàng trong lòng biết mình cùng Mạnh Hạo trong lúc đó, không có khả năng. Tiếu Trường Ân nhìn qua giống như Thải Phượng bóng lưng, than nhẹ một tiếng, ánh nắng sáng sớm ở bên trong, trên người hắn dáng vẻ già nua càng sâu, cả người cũng đều thương già hơn rất nhiều. Vài ngày sau, Mạnh Hạo với Thiên Thiên không bay nhanh, đi ở mảnh này Huyết Yêu Tông cùng Nhất Kiếm Tông tiếp bài trừ chi địa, có thế hắn lông mày thủy chung nhíu lại, bên tai đến từ đỉnh đầu bị đóng hóa thành mạo tử thanh âm, tại mấy ngày nay ở bên trong, chưa bao giờ gián đoạn nói đâu đâu lấy, mẹ, hoa ha ha, lại là cái mẹ, Mạnh Hạo ngươi không biết là kỳ quái sao? Ngươi không nói lời nào. Như ngươi vậy không đúng, như ngươi vậy không đạo đức, ngươi rõ ràng và mẹ đánh nhau, trời ạ, làm sao ngươi có thế đối với ta cái này có thể thiên biến vạn hóa lão tiền bối như thế đâu rồi, như ngươi vậy phi thường không đúng, phi thường không ngờ ngươi. Mạnh Hạo trong mắt mang theo tơ máu, thậm chí ẩn ẩn có chút tuyệt vọng, hắn thật sự là chịu không được như vậy tra tấn, mạo tử cũng không gián đoạn lải nhải không ngừng, đủ để cho người nổi giận, thậm chí Mạnh Hạo cảm giác được tính tình của mình, mấy ngày nay cũng đều càng thêm bực bội, nhưng này bị đống đánh cũng vô dụng, mắng cũng mắng bất quá, ném đều vứt không hết, như huênh hoang khoác lác như vậy dán tại trên thân thể, một bộ đời này liền ỷ lại vào bộ dáng của ngươi, có thể dùng Mạnh Hạo trừ mình ra phát điên hơn, không có biện pháp nào. Giờ phút này vẻ mặt mệt mỏi đi về phía trước lúc, Mạnh Hạo bỗng nhiên hai mắt lóe lên, chứng kiến mà bầu trời xa xăm lên, có 7-8 đạo cầu vồng gào thét mà đến. Cầu vòng bên trong có 7-8 cái tu sĩ, lại toàn bộ đều là trúc cơ, bọn hắn hóa thành cầu vòng huyết sắc, càng là tại thân thể bên ngoài, trong lúc mơ hồ mấy người thành trận, có một tôn mơ hồ huyết sắc cự thú, giống như xoay quanh tại bọn họ trên không, tùy theo đi về phía trước. Khi nhìn đến cái này 7-8 người nháy mắt, Mạnh Hạo trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, đột nhiên mở miệng, ngươi sẽ thiên biến vạn hóa, việc này ta không tin, ngươi không tin. Bị đống đột nhiên nổi giận, hắn cảm thấy không thể chịu đựng rồi, nó, cảm, giác được tôn nghiêm của mình bị nghiêm trọng khiêu khích giày xéo. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 176, tin con bà nó chứ. Nếu như ngươi có thể biến thành một cái chiếu lấp lánh xem xét liền ẩn dấu chí bảo túi trữ vật, ta liền đã tin tưởng. Mạnh Hạo liền vội mở miệng, vốn là dỗ tiểu hài như vậy ngữ khí, có thế lại cảm thấy không ổn, biến thành khinh miệt không tin khích tướng, lần này nội tâm chuyển hướng. Có thế vị nhọc lòng, có thể so với ngày bình thường cùng người đại địch, bị đống nổi giận, thân thể phịch một tiếng, trực tiếp liền biến thành một cái kim quang lóng lánh túi trữ vật, cái này túi trữ vật giống như hơi mờ, có thể chứng kiến ở bên trong, thình lình tồn tại một ngụm phương đỉnh cùng với 4 thanh uốn lượn yêu dị kiếm, cái này 4 thanh kiếm vần quanh đỉnh này, đủ để cho người lần đầu tiên nhìn thấy, liền lập tức có thể đoán được, bên trong túi trữ vật này ẩn chứa chí bảo, càng thêm chân thật. Đây là trong túi trữ vật phương đỉnh cùng với 4 thanh kiếm, đang không ngừng xông ra ngoài đâm, phản phất muốn theo bên trong túi trữ vật này tránh thoát đi ra, thế nào, thế nào? Túi trữ vật truyền đến bị đống đắc ý thanh âm, không có bảo quan. Mạnh Hạo nội tâm nói thầm, nhưng thần sắc bên trên nhưng lại khinh miệt mở miệng, cà hạ xuống, cơ hồ Mạnh Hạo lời nói vừa dứt, lập tức theo trên túi trữ vật bạo phát ra mãnh liệt hào quang, tia sáng này xông lên mây xanh, quanh động bát phương. Càng là tại trong mây xanh có hư ảo hình bóng lóng lánh, kim quang khuếch tán, lập tức đem cái kia 7-8 đạo cầu vòng bên trong tu sĩ, lập tức hấp dẫn, nháy mắt cải biến phương hướng cấp tốc mà đến, ngươi tin không? Trong túi trữ vật truyền ra bị đóng thanh âm, có thế lời nói không đợi nói xong, Mạnh Hạo liền một tay lấy hắn nắm lên, hướng lên bầu trời lần trước khắc tiến đến cái kia 7-8 đạo cầu vòng chợt ném đi, tin con bà nó chứ. Dùng Mạnh Hạo tu dưỡng, cũng nhịn không được mắng lên, cùng lúc đó thân thể cấp tốc lui về phía sau, triển khai tốc độ cao nhất, nháy mắt đi xa, cái này phát ra bảo quang túi trữ vật, bị Mạnh Hạo dùng toàn lực tu vi dùng sức ném ra, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đã đến gần cái kia 7-8 cái cấp tốc tiến đến tu sĩ. Mấy người kia vốn là sửng sốt một chút, nhưng chợt liền thần sắc riêng phần mình bất đồng, có hồ nghi, có cẩn thận, có thì còn lại là kinh hỉ, càng có xúc động chi nhân, không lo chuyện khác, trực tiếp tay phải nâng lên một bả đã bắt đi, ngươi lừa gạt ta, ta tức giận. Trong túi trữ vật truyền đến bị đóng thanh âm, đang bị người vồ đến một cái lập tức, phịch một tiếng liền biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lúc, thình lình tại xa xa tới lúc gấp rút trốn mau chui Mạnh Hạo đỉnh đầu. Hóa thành đỉnh đầu màu xanh biếc mạo tử, giống như cảm thấy đỉnh đầu chưa đủ nghiền, bang bang thanh âm không ngừng truyền ra xuống, tại Mạnh Hạo đỉnh đầu, lại xuất hiện một chuỗi điệp cao cao màu xanh lá mạo tử, hắn độ cao, thậm chí vượt qua Mạnh Hạo thân cao, có thể dùng cái kia 7-8 cái tu sĩ nhao nhao nhìn lại lúc, đều triệt để ngẩn người, hiển nhiên bọn hắn cả đời đều chưa thấy qua loại chuyện này, Mạnh Hạo sắc mặt cực kỳ khó coi, nội tâm đều muốn điên, như cái này bị đống cứng rắn muốn biến thành cái dạng này. Hắn đi trong đám người, nhất định là bị muôn người chú ý, phía trước mang theo lục mạo tử đạo hữu, nơi đây là ta huyết yêu tông phạm vi, không chào đón hết thảy từ bên ngoài đến tu sĩ, càng không vui hơn nên dám ở chỗ này đem chúng ta trêu đùa chi nhân, lập tức mang theo của ngươi lục mạo tử cút ngay, cái kia 7-8 cái huyết yêu tông tu sĩ trúc cơ, hắn trong một người đàn ông trung niên nhíu mày, lạnh giọng mở miệng, thanh âm truyền ra, Mạnh Hạo đang đi về phía trước, nghe nói thế bước chân lập tức dừng lại. Quay đầu xem hướng phía sau 7-8 cái tu sĩ, ánh mắt lộ ra hàn mang, hắn giờ phút này tâm tình vô cùng ác liệt, người này lời nói càng làm cho hắn không thích, còn dám quay đầu lại xem, nếu như thế, liền đem của ngươi đôi mắt này lưu lại đi, miễn cho mang này lục mạo tử, gây người chê cười. Huyết yêu tông trước khi nói chuyện nam tử trung niên, giờ phút này cười lạnh, thân thể thời gian nhoáng một cái, tính cả bên người mấy người nháy mắt thẳng đến Mạnh Hạo mà đi. Mạnh Hạo tay phải nâng lên, hướng ra phía ngoài bỗng nhiên hất lên, cái này hất lên dưới, hắn tu vi ầm ầm bộc phát, hất lên trong lúc đó, cuồng phong gào thét, hướng ra phía ngoài rầm rầm mà đi, rơi vào hư vô lúc, bỗng nhiên nổ bung, hóa thành một mảnh trùng kích, trực tiếp đâm vào cái này 7-8 cái tu thượng diện trước, tiếng sấm cuồn cuộn quanh quẩn, cái này 7-8 cái huyết yêu tông ra ngoài tuần tra đệ tử, nguyên một đám lập tức sắc mặt biến hóa, toàn bộ thân thể chấn động, trực tiếp phun ra máu tươi. Cái kia trước khi trào phúng Mạnh Hạo nam tử, hai mắt mãnh liệt mà co rút lại, lộ ra khó có thể tin, tại hắn nhìn lại, Mạnh Hạo tu vi chỉ là trúc cơ trung kỳ, có thế một kích này tùy ý, liền bạo phát ra như trúc cơ hậu kỳ như vậy cường hãn, có thể dùng khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, thân thể đạp đạp đạp sau lùi lại mấy bước, lúc ngẩng đầu, thấy là Mạnh Hạo tràn đầy rét lạnh ánh mắt, lập tức đáy lòng rung lên, đạo hữu, việc này. Trung niên nam tử này thở sâu, biết được chính mình trước khi lỗ mãng, giờ phút này đang muốn mở miệng lúc, Mạnh Hạo hai mắt hàn quang lần nữa lăng lệ ác liệt, nam tử này biến sắc, cùng bên người mấy người nhanh chóng lùi về phía sau, hóa thành cầu vòng xa xa rời đi, cho đến rất xa tránh đi về sau, cái này 7-8 người mới dừng lại xuống dưới, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, người này quá mức hung hăng càng quấy, hành tung quỷ dị, sư huynh, chúng ta không bằng bẩm báo sư môn, để cho sư môn phái người đến bắt người này, không sai, sư huynh, nơi này là chúng ta huyết yêu tông phạm vi, há có thể để cho người này đến dương oai, câm miệng. Trung niên nam tử kia sắc mặt âm tình bất định, giờ phút này quá khẽ, người này tuổi còn trẻ, phất tay liền có thể để cho chúng ta như thế, há có thể là hạng người vô danh, mà lại rõ ràng không phải Nhất Kiếm Tông chi tu, hôm nay cùng Nhất Kiếm Tông nhiều ra khai chiến, không thể trêu chọc những tông môn khác, mà lại người này ứng với cũng không muốn cùng bọn ta là địch, chỉ là đi ngang qua nơi đây. Cho nên hạ thủ lưu tình, các ngươi hết thảy câm miệng, việc này như vậy mà thôi, chúng ta tu sĩ, ai có thể không có ma sát, chính là việc nhỏ, không cần kinh động tông môn. Nam tử trung niên quyết đoán mở miệng, mang theo mọi người gào thét đi xa, cho đến bọn hắn đi xa, tại mấy người kia phía dưới trong đất bùn, mấy sợi chẳng biết lúc nào xuất hiện đỏ sậm nhánh dây, cái này mới thu hồi, chui vào xuống lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Xa xa đại địa, Mạnh Hạo chân phải tại mặt đất đạp mạnh, lập tức chung quanh hắn bùn đất quay cuồng, một cây đỏ sậm nhánh dây chui ra, chập chờn đang lúc vừa vội nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng nhất hóa thành một quả ám trái cây màu đỏ, rơi vào Mạnh Hạo tay về sau, để vào trong túi trữ vật. Hắn lúc này mới ngẩng đầu, nhíu mày nhìn qua phiêu phù ở đỉnh đầu Mạo Tử, ngươi làm như vậy không đúng, ngươi đã buông tha bọn hắn, muốn hoàn toàn tín nhiệm, không thể âm thầm còn phái vật nhỏ này đi theo, cái này là không đúng, đây là không đạo đức. Ồ, ta nhớ ra rồi, ngươi vừa rồi mắng ta rồi, mắng chửi người là không đúng, là không đạo đức, bà nội ta lại không đắc tội ngươi, ngươi tại sao phải nói bà nội ta hay sao? Thật kỳ quái, bà nội ta và ngươi quan hệ thế nào? Hẳn là giữa các ngươi. Mạnh Hạo đỉnh đầu Mạo Tử, truyền ra bị đống như cổ giả như vậy giáo dục thanh âm, sau đó liền kinh ngạc kêu lên. Mạnh Hạo trực tiếp ngoảnh mặt làm ngơ, tay phải vỗ túi trữ vật, trực tiếp lấy ra một bộ y phục xé mở được vải bố, nhét vào trong lỗ tai, lập tức bên ngoài đến từ bị đống thanh âm yếu ớt đi một tí, có thế ngay sau đó, bị đống liền vội ho một tiếng, lần nữa truyền ra lời nói lúc, rõ ràng trực tiếp tại Mạnh Hạo trong đầu hiển hiện. Mạnh Hạo thần sắc có chút tiều tụy, ngơ ngác đứng ở giữa không trung đã trầm mặc thật lâu, lúc này mới đem trong lỗ tai vải bố gỡ xuống ném ra, thở dài một tiếng, ta biết rõ ngươi vì cái gì được xưng là cực chán ghét. Mạnh Hạo lời nói vừa ra, bị đống lập tức tinh thần run run, vì cái gì? Lại nói danh tự thật là nhiều rất nhiều rất nhiều năm trước, một cái lão gia hỏa có một ngày thở dài một tiếng, lên cho ta danh tự, ta hỏi hắn rất lâu, hắn đều không nói cho ta nguyên nhân. Bị đống tụ tinh hội thần nhìn qua Mạnh Hạo trầm mặc, hắn đang suy tư vì sao cái này bị đống trong lời nói cái vị kia lão gia hỏa, không nói ra danh tự hàm nghĩa, nghĩ đến cái này bị đống dông dài thủ đoạn, Mạnh Hạo thân thể đều run run hạ xuống, hắn hiểu được rồi, một khi nói ra đáp án, đoán chừng cái này bị đống liền lại thêm một người chủ đề, có thể nói lên mấy tháng, Mạnh Hạo tranh thủ thời gian tránh khai thoại đề, hắn nghĩ đến cái này kết quả về sau, đều cảm thấy tê cả da đầu. Một cái không có bị như thế tra tấn người, vĩnh viễn không thể đã hiểu, cái này bị đống chỗ đáng sợ. Như ngươi vậy lời nói, chúng ta đều không thể ra ngoài hành tẩu, chúng ta thương lượng một chút, có thể hay không không biến thành những thứ này Mạo Tử. Mạnh Hạo cẩn thận tìm từ, sợ lại chọc tới vật ấy, hắn có thể tưởng tượng được, thằng này đoán chừng có thể biến thành núi lớn vậy lục Mạo Tử mang tại đỉnh đầu của mình, nếu như là vậy, Mạnh Hạo không cách nào tưởng tượng hậu quả sẽ cỡ nào nghiêm trọng. Giờ phút này ngữ khí là thương lượng, Mạnh Hạo nội tâm càng là cảm giác vô lực cực kỳ mãnh liệt, hắn nghĩ tới rồi Huyết Ngao, vô cùng tưởng niệm, nhưng đáng tiếc hôm nay Huyết Ngao còn đang ngủ say, ồ, không thay đổi Mạo Tử, ta đây thay đổi cái gì? Bị đống nghe xong lại có chủ đề, lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, Mạnh Hạo đã có chút ít thói quen, giờ phút này không nói lời nào, khoanh chân ngồi ở giữa rừng núi, tay phải tại túi càng khôn vỗ một cái. Đem cái kia tuế nguyệt chi luyện ngọc lá lấy ra, linh thức dung nhập trong đó, nghiên cứu một phen, một lát sau buông lúc, Mạnh Hạo hai mắt có chút chớp động, trầm ngâm, tuế nguyệt là xuân thu, cần xuân chi một, lấy thu chi sương, dùng rét đậm làm lửa, dùng dưới cái nóng mùa hè là linh, đem hắn luyện bốn mùa, tan ra bản thân tu vi, lại luyện bốn mùa, như thế có nhỏ thành một kiếm, kiếm này cần ân cần săn sóc trong lòng, hiểu ra tuế nguyệt biến hóa, ngưng bách niên hoa văn không sai kiếm. Làm cho bách niên có thế ra, ngàn năm thành hình, vạn năm kỳ phong kinh thiên động địa, thành tuế nguyệt đệ nhất kiếm. Mạnh Hạo nhíu mày, xem trong tay ngọc trang, kiếm này cứ việc nói bắt đầu uy lực không nhỏ, khả thi ở giữa bên trên lại cần quá lâu. Hàng bối rất là để ý vật ấy, kể từ đó khả năng không lớn là cần thời gian lâu như vậy. Ứng với còn có biện pháp khác có thể dùng kiếm này gia tốc xuất hiện. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ tới bị đống nuốt vào mảnh thứ ba ngọc trang. Cũng nghĩ đến bị viên đỉnh cuối cùng hút đi mảnh thứ nhất ngọc trang, đáp án, phải là ở mảnh này ngọc trang bên trên, nhưng đáng tiếc bị cái này chết tiệt bị đống đã ăn. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía bị đống, theo hắn suy tư cái này tuế nguyệt chi luyện bắt đầu cho đến hiện tại, ước chừng đi qua gần nửa canh giờ, giờ phút này bị đống vẫn còn lải nhải không ngừng, thay đổi cái gì? Thay đổi cái gì? Thay đổi cái gì? Nó dứt khoát theo Mạnh Hạo đỉnh đầu phi xuống dưới, tại Mạnh Hạo trước mặt sôi nổi, rất là hoạt bát bộ dáng, biến thành trước ngươi nuốt vào cái kia trương ngọc trang đi. Mạnh Hạo bỗng nhiên mở miệng, à, tốt. Ồ, không đúng, ngươi muốn làm gì, đó là của ta, ai cũng không để cho. Bị đóng lập tức gật đầu, nhưng rất nhanh sẽ kịp phản ứng. Chương 177, chuyên dùng kỳ lợi. Có thế những lời này, nhưng lại để cho Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, hẳn là bị hắn nuốt vào về sau, không có biến mất, mà là bị vật ấy lấy đi. Ngươi mơ tưởng gạt ta, hừ hừ, hài tử, ngươi đã tại tà ác trên đường đi rất xa, quay đầu lại là bờ a. Bị đóng lão khí hoành thu mở miệng, biến thành một cái ngươi trong trí nhớ ấn tượng khắc sâu nhất a. Mạnh Hạo tùy ý mở miệng, trong óc lại đang suy tư cái này bị đóng trong lời nói hàm nghĩa, suy nghĩ nên như thế nào sắp bị cái này bị đóng nuốt vào ngọc trang lừa gạt nhổ ra, ấn tượng khắc sâu nhất. Cái này ta không cần nghĩ, đời ta ảnh hưởng khắc sâu nhất đấy, chính là nó. Bị đóng nghiến răng nghiến lợi, thân thể phịch một tiếng, trong chốc lát xuất hiện ở Mạnh Hạo trước mắt, rõ ràng là một cái, toàn thân đủ mọi màu sắc bộ lông, như bị mưa xối nửa làm, ước chừng nửa cánh tay lớn nhỏ, gầy còn vô cùng. Huệ tử hơi gấp, mắt giống như tam giác, lộ ra một cổ không nói ra được hèn mọn bỉ ổi chi mang, toàn bộ thoạt nhìn tràn ngập xấu xa hơi thở. Chim anh vũ, nó đứng ở Mạnh Hạo trước mặt, dùng cái kia tràn đầy hèn mọn bỉ ổi mắt tam giác ngắm Mạnh Hạo liếc, cúi đầu tại trên người mình hôn vài cái. Mạnh Hạo lặng rồi, hắn đã lớn như vậy, liền chưa thấy qua như thế xấu xa bộ dáng chim anh vũ, nhất là mắt tam giác kia, nhất là cái này toàn thân đủ mọi màu sắc tạp mau. Cái này chim anh vũ vội ho một tiếng, mắt liếc thấy Mạnh Hạo, đây chính là ta đời này ấn tượng khắc sâu nhất con chim chết bầm kia, cái này chết tiệt chim, ta đời trước không có hàng phục mức độ hóa nó, đời này, ta nói cái gì cũng muốn đưa nó mức độ hóa, cái này xấu xa đấy, hèn mọn bỉ ổi đấy, chuyên môn ưa thích mang mao, lông, da súc súc sinh lông lá. Bị đống nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này biến thành chim anh vũ bộ dạng, lời nói này nói ra lúc, thần sắc càng là nhiều lần biến hóa. Cực kỳ sinh động, nhìn con này chim anh vũ, nghe bị đóng đích thoại ngữ, Mạnh Hạo thở sâu, hắn nghĩ tới rồi tương xứng sơ mặt nạ màu đỏ ngòm bên trong mình bị tính toán lúc, trong gương đồng truyền ra một tiếng chim hót, nghĩ tới gương đồng chứng kiến mà bộ lông tràn đầy chi thú về sau, như hưng phấn trùng kích, đủ loại hết thảy giờ phút này hiện lên ở trong óc, có thể dùng Mạnh Hạo há có thể vẫn không rõ, bị đóng nói cái con kia chim, là cái gì, ngươi nói, là nó. Mạnh Hạo chần chờ một chút, theo trong túi càng không đem gương đồng lấy ra, ở này tấm gương bị hắn lấy ra lập tức, bị đóng biến thành chim anh vũ lập tức phát ra một tiếng khó nghe thét lên, lạch cạch cánh chợt vọt tới, lập tức hay dùng móng vuốt đem Mạnh Hạo gương đồng nắm lên, dùng miệng không ngừng mà hung hăng mổ lấy gương đồng, chết tiệt, chính là nó đang ở bên trong, ta có thể cảm nhận được khí tức của nó, ta cắn chết ngươi, ngươi cái này sát thiên đao chim chết, ta cắn ngươi, bị đóng biến thành chim anh vũ. Giờ phút này cùng tựa như điên vậy, toàn thân lông dựng lên, một bên thét lên, đi một bên mổ gương đồng, phản phất muốn đem tấm gương này mổ toái như vậy. Mạnh Hạo kinh ngạc nhìn đây hết thảy, hắn nghĩ tới rồi năm đó chính mình lần thứ nhất đạt được cái này gương đồng thì từng màng, cho đến phát hiện này kính tác dụng về sau, hắn liền thủy chung đang nghi ngờ, vì sao này kính thần kỳ như thế, có thế lại người bên ngoài không có phát hiện, nhưng rất nhanh, Mạnh Hạo đã bị đống điên cuồng hấp dẫn. Hắn nhìn xem biến thành chim anh vũ bị đóng, giờ phút này nổi giận gào rú, cái kia hận thấu xương biểu lộ, để cho Mạnh Hạo nhìn ở trong mắt, đột nhiên cảm giác được có chút hả giận, đồng thời ở sâu trong nội tâm, đối với cái này trong gương đồng chim anh vũ, đã có mong mỏi mãnh liệt, có thể đem cái này bị đóng khí thành cái dạng này, có thể gặp cái này trong gương đồng chim anh vũ bất phàm cỡ nào, nếu nó có thể đi ra, nhất định giải quyết cái này bị đóng, trước khi cái này bị đóng nói ta không tới kết đan. Như thế đến xem, là chỉ có ta đến mà kết đan về sau, cái này trong gương đồng chim anh vũ mới có thể xuất hiện. Hẳn là, nó cùng chó ngao đồng dạng, đều là thuộc về khí linh. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, có liễu minh ngộ, làm sao ngươi không phản kháng rồi hả? Hả? Lúc này đây ta tuyệt không buông tha ngươi, ta muốn mức độ hóa ngươi. Bị đóng biến thành chim anh vũ đại lực mổ một chút, diễu võ dương oai như vậy, ha ha. Ngươi ra không được, ngươi ra không được, tức chết ngươi, ngươi đã đi ra không được. Bị đóng kích động toàn thân run rẩy, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên cái này gương đồng chợt lóe lên, lập tức bị đóng kêu thảm một tiếng, móng vuốt buông ra, lập tức lui về phía sau, nhưng không đợi bay ra rất xa, gương đồng tự động bay lên, không ngừng mà phát ra đánh vô hình chi quang. Mạnh Hạo xem trong lòng nhất sản, không có đi ngăn cản, có thể dần dần chứng kiến cái kia bị đóng lông tóc không tổn hao gì về sau. Lập tức tay áo hất lên, đem cái kia gương đồng trực tiếp xoáy lên, thu nhập trong túi càng khôn, bị đóng biến thành chim anh vũ vẫy cánh bay tới, rơi vào Mạnh Hạo trên bờ vai, ghé vào lỗ tai hắn như trước lải nhải không ngừng. Có thế cái dạng này, dù sao cũng tốt hơn biến thành một chuỗi mạo tử. Mạnh Hạo nội tâm đối với kết đang chấp nhất, giờ phút này cực kỳ mãnh liệt, thở sâu, tự động xem nhẹ cái này bị đóng dông dài, thân thể bay lên, thẳng đến phía trước mà đi. Ta trong thân thể độc cuối cùng là cái vấn đề, không thể nói trước, chỉ có thể nghĩ biện pháp lẫn vào Tử Vận Tông ở trong, nhìn xem có hay không phương pháp, bái nhập Đan Quỷ Đại Sư môn hạ, như thế mới có thể nhất lao vĩnh giật đem loại độc này cởi bỏ. Mạnh Hạo đi về phía trước thì ánh mắt chớp động, lúc trước hắn tại Tử Vận Tông bên ngoài thành trì lúc, đã nghĩ qua vấn đề này, Xuân Thu Một chỉ có thể giảm bớt, vì hắn tranh thủ thời gian mà thôi, chính thức giải độc phương pháp, còn cần rơi vào Tử Vận Tông bên trên, huống hồ, luyện chế Hoàng Mỹ Kim Đan, là cần bản thân liền có đủ tử đan, mà muốn tu ra tử đan, thì cần đối với xứng đôi công pháp, Tử Vận Tông tử khí đông lai, đúng vậy thích hợp công pháp. Mạnh Hạo nhíu mày, hắn vẫn cứ có tính toán như vậy, có thế lại còn chưa nghĩ ra như thế nào lẫn vào Tử Vận Tông, dù sao hắn ở đây Tử Vận Tông đắc tội quá nhiều người rồi, Ngô Đinh Thu, Sở Ngọc Yên, còn có liền là năm đó đi nước Triệu những đệ tử kia, hôm nay sợ là cả đám đều đã trở thành nội môn, nếu ta có thể đổi một thân phận, biến thành một người khác tựu dễ làm rồi. Mạnh Hạo thở dài, bỏ đi điều này hiển nhiên không thể nào hy vọng xa vời, nhưng đột nhiên đấy, thần sắc hắn khẽ động, chậm rãi đầu nhìn về phía túi càn khôn, hai mắt dần dần lộ ra một vòng tinh mang, mặt nạ. Nếu có một trương cải biến bộ dáng mặt nạ, cũng có thể làm được điểm này, mà mặt nạ. Ta có, đúng đấy, không biết mì này cụ, là có hay không có đủ ta hy vọng năng lực, mà lại mì này cụ đeo lên. Cũng là cần kết đan tu là mới có thể, như mặt nạ không quản dụng. Mạnh Hạo chậm rãi quay đầu, nhìn về phía trên bờ vai giờ phút này lải nhải không ngừng chim anh vũ, hai mắt lộ ra sáng ngời chi mang. Ngươi làm gì thế như vậy nhìn thấy ta? Bị đóng biến thành chim anh vũ sững sờ, kinh ngạc mở miệng. Mạnh Hạo không để ý đến bị đóng biến thành chim anh vũ, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, tay phải nâng lên tại túi càng khôn vỗ một cái, lập tức trong tay hắn xuất hiện một trương mặt nạ màu đỏ ngòm. Ở chỗ này cụ xuất hiện nháy mắt, bỗng nhiên đấy, bị đóng chỗ đó mãnh liệt mà trợn to mắt, vuốt cánh bay lên, hoa văn Mạnh Hạo đã bay vài vòng, trong miệng truyền ra om sòm thanh âm, đây là cái gì, đây là cái gì, trời ạ, ta rõ ràng xem đến mà tà ác như vậy. Đông Đông, hài tử, ngươi quả nhiên tại tà ác trên đường đi rất xa, ngươi không cần phải sợ, ta nhất định sẽ đưa ngươi theo tại trên con đường kia túng về đích, ta sẽ mức độ hóa của ngươi, ồ ồ ồ. Trong lúc này có cái gì, ta làm sao thấy được một ông lão, hoa hoa, lão nhân này thật thê thảm a, hài tử, ngươi làm như vậy không đúng, ngươi làm như vậy không đạo đức. Ồ, lão nhân này lại là đoạt xá mà tồn tại, lão đầu, ngươi làm như vậy không đạo đức, ngươi làm như vậy không đúng. Mạnh Hạo vốn muốn xem nhẹ bị đóng thanh âm, nhưng giờ phút này bỗng nhiên bên trong hơi động lòng, xem trong tay mặt nạ màu đỏ ngòm, hai mắt lộ ra một vòng tinh mang. Tay phải khi nhấc lên ngón trỏ trực tiếp đặt tại mà trên mặt nạ, theo Mạnh Hạo linh thức dũng mãnh vào, trong chốc lát liền thấy tại đây mặt nạ màu đỏ ngòm ở trong, chó ngao đang nhắm mắt ngủ say, bàn bạc khí tức, tại thời khắc này cực kỳ mãnh liệt. Mạnh Hạo nhìn qua chó ngao, thần sắc lộ ra nhu hòa, nhanh lên thức tỉnh đi. Mạnh Hạo truyền ra linh thức, lập tức chó ngao chỗ đó cơ thể hơi bỗng nhúc nhích, lại đáp lại một cổ tình cảm ấm áp đi ra, có thể dùng Mạnh Hạo dáng tươi cười càng thêm nhu hòa. Phản phất về tới ban đầu ở huyết tiên trong truyền thừa từng màn, ta chờ ngươi tỉnh lại. Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng, hai mắt lóe lên, đã rơi vào cái kia tam vĩ trên lá cờ, vật ấy Mạnh Hạo trong lòng biết đích thị là chí bảo, có thế hết lần này tới lần khác hôm nay tu vi chưa đủ, khó có thể kéo dài mở, chỉ có đem linh thức dung nhập, chậm rãi ở tại bên trên lạc ấn tự thân dấu vết, kết khấu trừ, như ta có thể trở thành kết đan cường giả. Ứng với có thể đem cái này tam vĩ phiên lấy ra, Mạnh Hạo chầm chầm vào tam vĩ phiên để tam vĩ bên trên viết quý chữ, hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang. Cuối cùng, Mạnh Hạo mới đưa linh thức đặt ở Lý Gia Lão Tổ chỗ đó, giờ phút này Lý Gia Lão Tổ, co lại trong góc, thân thể hư ảo hơi mờ, mặt mũi tràn đầy tiều tụy, một bộ phản phất tùy thời có thể tan thành mây khói bộ dạng. Tại Mạnh Hạo hướng hắn lúc gặp lại, Lý Gia Lão Tổ mãnh liệt ngẩng lên đầu, nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo. Trong ánh mắt lộ ra, như cũ là kiêu hùng ý, âm trầm vô cùng, ta một mực nghĩ một vấn đề, ngươi vì sao phải giúp Lý Đạo Nhất, vì sao lần thứ nhất trông thấy ngươi, ngươi là thứ sáu trận pho tượng, lần thứ hai gặp lại ngươi lúc, ngươi lại đã trở thành Lý đạo nhất huyết thần. Mạnh Hạo bình tĩnh truyền xuất ra thanh âm, Lý gia lão tổ cười lạnh, một lời không nói, nguyên lai là đoạt xá huyết thần, như vậy Mạnh mổ càng hiếu kỳ, đang không có đoạt xá huyết thần trước, ngươi là ai? Mạnh Hạo thanh âm như trước bình thản, có thế rơi vào Lý gia lão tổ trong tai, lại làm cho tâm thần hắn chấn động, Lý gia lão tổ thân phận, là của hắn một cái bí mật thật lớn, ngoại nhân Hạo không biết được, coi như là Mạnh Hạo, cũng chỉ là suy đoán người này cùng Lý đạo nhất có liên quan, còn cụ thể, khó có thể phán đoán, muốn biết sao, cầu khẩn cái một năm nửa năm, lão phu có lẽ có thể nói cho ngươi biết. Lý gia lão tổ nghe thấy nói cười to, trong tiếng cười càng lộ ra một cổ khinh thường ý, hắn liền tử vong cũng có thể không đi để ý, càng đã chịu huyết tiên trong truyền thừa 4.000 năm tịch mịch, tâm trí kiên định, há có thể là Mạnh Hạo trước khi những cái kia ra tấn thủ đoạn có thể rung chuyển. Mạnh Hạo thần sắc như thường, nhìn hư nhược Lý gia lão tổ liếc, hai mắt có chút nheo lại lúc, linh thức thu hồi, ánh mắt từ nơi này mặt nạ màu đỏ ngòm bên trên nâng lên, nhìn về phía bì đống, ngươi ưa thích mức độ hóa người khác. Mạnh Hạo hỏi, không thích, ta thích không phải mức độ hóa, phải đi khuyên bảo, có biết không, khuyên bảo miệng, bì đống nghiêm túc mở miệng, này mặt nạ có một tên, cả đời tà ác đến cực điểm, làm đủ trò xấu, đạo đức bại hoại, khi dễ nhỏ yếu, có thế ác đã đến, ta đưa hắn bắt giữ về sau, vẫn muốn khuyên nhủ hắn làm việc thiện, có thế người này pháp lực cường đại, hoàn toàn không phải ta có thể chi phối. Mạnh Hạo thở dài, hắn lời nói còn chưa nói xong, cái kia bị đóng biến thành chim anh vũ, lập tức trợn to mắt, lộ ra cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hắn dám, loại người này nên bị ta mức độ mất đi hết, đời ta hận nhất người xấu, ta muốn mức độ hóa hắn. Cái này bị đóng hóa thành chim anh vũ, lộ ra mãnh liệt kích động, giống như đối với mức độ hóa loại này ác đồ, hết sức hưng phấn rồi, không đợi Mạnh Hạo nói cái gì, rõ ràng nhoáng lên dưới, vọt thẳng vào đến mà Mạnh Hạo mặt nạ màu đỏ ngòm bên trong. Các đạo hữu nhiều bồi bồi mẹ của mình, đi ra ngoài tại ngoại cũng muốn nhớ rõ cho mụ mụ gọi điện thoại, tình thương của mẹ, là cái thế giới này đẹp nhất, đến nay ta còn nhớ rõ, khi còn bé nhìn một cái điện ảnh, gọi là mụ mụ lại yêu ta một lần miệng. Chương 178, cố nhân. Mới vừa vào đi, cái này bị đóng lập tức kinh hô một tiếng, cái này chuyện này. Đây là Hoàng Tuyền chính chôn cất phiên. Rõ ràng mở tam vĩ, tà ác, thật là tà ác, ngươi lão nhân này quả nhiên là tà ác hóa thân, ta muốn đại biểu chính nghĩa đến mức độ hóa ngươi. Bị đóng nói xong, chợt tới gần giờ phút này sững sờ ở cái kia Lý gia lão tổ trước mặt, một bộ cực kỳ bộ dáng nghiêm túc, đã bắt đầu kể ra. Như ngươi vậy không đúng, như ngươi vậy không đạo đức, như ngươi vậy không có kết cục tốt. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, liền tranh thủ cái này mặt nạ màu đỏ ngòm thu hồi, thở phào một hơi, nhưng hai mắt lại có chút lóe lên, Hoàng Tuyền chính chôn cất phiên. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, thân thể nhoáng lên dưới, đang muốn bay lên, bỗng nhiên thân thể lập tức lóe lên một cái, giấu ở trong rừng, trong cơ thể tu vi cái kia thu liễm, không lộ chút nào xuất hiện, càng là ngẩng đầu, hai mắt khiếp. Có thể dùng ánh mắt đều che đậy hơn phân nữa. Tuy nhiên tu vi đến mà trúc cơ trung kỳ, Mạnh Hạo với trúc cơ cảnh nội đã bước vào đến mà cùng đạo tử tranh nhau phát sáng trình độ, nhưng hắn không có rễ, nơi đây lại là huyết yêu tông cùng nhất kiếm tông giáp giới chi địa, cho nên còn cần cẩn thận, không thể quên hết tất cả. Điểm này Mạnh Hạo thủy chung nhớ rõ, thì ra là hơn 10 hô hấp sau, trên bầu trời có từng đạo cầu vồng cái kia ở giữa gào thét mà qua, những thứ này cầu vồng số lượng chân có vài chục. Trong đó hơn 10 người, chân đạp phi kiếm, nguyên một đám khí vũ hiên ngang, ăn mặc thống nhất quần áo, những nơi đi qua, bầu trời nổ vang, cái này hơn 10 người phía trước, có 3 người là dễ thấy nhất, 3 người này quần áo thanh trong mang bạch, phía sau đều có vỏ kiếm, dưới chân kiếm sáng lóng lánh, kiếm quang cho người ta một loại lợi hại như muốn thông suốt khai mở hư vô cảm giác, 3 người, một cái trong đó thoạt nhìn ước chừng hơn 40 tuổi, khuôn mặt uy nghiêm, tu vi cao cường. Không ngờ đạt đến trúc cơ hậu kỳ sấp xỉ giả đang cảnh giới. Dung nhan như thế. Có thế đầu phát đã có vài hoa râm, giờ phút này bay ra lúc, trộn lẫn tại tóc đen theo gió phất phới, đang ở đây thân người sau, thì là một cái hơn 30 tuổi thanh niên này đôi môi hơi bạc, ẩn có cay nghiệt ý, hai mắt đang phượng, lộ ra một vòng hàng mang, vẫn cứ tuấn mỹ bất phàm, có thế lại cho người ta một loại lãnh khốc vô tình ý, dưới chân hắn kiếm, càng là hàng khí bức người. Một thân trúc cơ trung kỳ tu vi, có thể dùng thanh niên này đang bay ra lúc, khí thế không kém, cuối cùng nhất một người, tắc thì 27-28 tuổi bộ dạng, tướng mạo bình thường, có thế lại mang theo rõ ràng chính khí. Dù là chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng lấp lánh hai mắt tràn ra ánh sao, nhưng lại có thể dùng người này thoạt nhìn, như bản thân liền chuẩn bị một cổ hạo nhiên chi mang. Mạnh Hạo Tại nhìn người nọ một cái chớp mắt, ánh mắt lộ ra một vòng hồi ức, cái này đầy người chính khí chi nhân, đúng vậy. Mạnh Hạo Tại Kháo Sơn Tông thì đại sư huynh, sau bị Nhất Kiếm Tông mang đi, mấy năm không thấy, với này ngày ở chỗ này, Mạnh Hạo lần nữa chứng kiến mà Trần Phàm lúc, hồi tưởng năm đó, phản phất cực xa, năm đó Kháo Sơn Tông đã không hề, nước Triệu cũng đều biến mất, không biết người trước mắt, hay không còn như đã từng. Mạnh Hạo trầm mặt, hắn dĩ nhiên nhìn ra một chuyến này hơn 10 người, toàn bộ đều là Nam Vực đệ nhất Đại Tông, Nhất Kiếm Tông đệ tử, mà Nhất Kiếm Tông xuất hiện ở đây, Mạnh Hạo cũng không có cái gì nha ngoài ý muốn, dù sao nơi đây thuộc về là Nhất Kiếm Tông cùng Huyết Yêu Tông cái này hai đại tông môn giáp giới chỗ. Theo Tiếu Gia Chi trong dân cư, Mạnh Hạo dĩ nhiên nghe ra, Nhất Kiếm Tông cùng Huyết Yêu Tông lẫn nhau trong lúc đó ma sát không ngừng, khi thì có chiến, cho đến mọi người đi xa, Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, lại nhìn thiên không, không bao lâu, lại có vài chục đạo huyết quang cầu vồng, cái kia ở giữa ở phụ cận đây gào thét mà qua, tốc độ cực nhanh, nhấc lên gió lay động phía dưới núi rừng, càng có mấy tôn khổng lồ cự thú hư ảnh như đằng vân giá vụ, tại đây bầy huyết sắc cầu vồng phía trên, gào thét đi về phía trước, cái này hơn 10 đạo cầu vồng bên trong tu sĩ, cả đám đều ánh mắt âm trầm, thần sắc lộ ra tiêu sát ý, có thể dùng sát cơ lượng lờ bốn phía, như ngưng tụ với cùng một chỗ, bị bọn hắn phía trên cự thú không ngừng mà nuốt vào sau, phát ra trận trận kinh thiên gào rú, những người này đúng vậy Huyết Yêu Tông đệ tử, tốc độ bọn họ cực nhanh, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, liền từ Mạnh Hạo trước khi biến mất chỗ xẹt qua, xem phương hướng của bọn hắn, đúng là thẳng đến Nhất Kiếm Tông chi tu mà đi, những người này đi xa sau, Mạnh Hạo thân ảnh từ phía dưới trong núi rừng đi ra, nhìn xem Nhất Kiếm Tông cùng Huyết Yêu Tông rời đi phương hướng, Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, hai mắt có chút lóe lên, không có bay lên, mà là đang mảnh rừng núi này bên trong âm thầm theo dõi, ước chừng đi qua hai nén hương thời gian, Mạnh Hạo tại đây trong núi rừng bay nhanh lúc, dĩ nhiên đã nghe được phía trước truyền tới trận trận tiếng sấm, bước chân hắn nhanh hơn, cũng không lâu lắm lập tức chứng kiến cách đó không xa giữa không trung, Nhất Kiếm Tông cùng Huyết Yêu Tông cái này hai đoàn người, đang tại chém giết lẫn nhau đấu pháp, tiếng sấm quanh quẩn, trận trận gợn sóng khuếch tán, càng có thuật pháp chi mang lượng lờ, Nhất Kiếm Tông chi nhân, một thanh kiếm chính là sinh mạng chi tu, vô cùng sắc bén, Huyết Yêu Tông thuật pháp thiên biến vạn hóa, cũng không phải là huyết sắc là chủ, mà là các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhất là những cái kia cự thú hư ảnh, phản phất lực lớn vô cùng, dù là chỉ có ba đầu, có thế lại ở giữa không trung mạnh mẽ đâm tới, trong khoảng thời gian ngắn lại không người nào có thể tới gần chút nào, nhưng cái này hai đoàn người, không có kết đan, cao nhất cũng chỉ là giả đan cảnh giới, những người còn lại đều là trúc cơ, giờ phút này chém giết dưới, huyết sáng lóng lánh, Mạnh Hạo đã chứng kiến mà mấy người tại trong tiếng kêu thảm bỏ mình, lập tức Huyết Yêu Tông giống như chiếm được thượng phong, đúng lúc này, bỗng nhiên Nhất Kiếm Tông vị kia giả đang tu sĩ, trong mắt hàng mang lóe lên, một kiếm trận. Hắn lời nói truyền ra, lập tức bốn phía sở hữu tất cả Nhất Kiếm Tông đệ tử, kể cả Trần Phàm ở bên trong, đều lập tức ở hắn bên cạnh vần quanh, từng đạo kiếm quang cái kia kinh thiên, rõ ràng tại mắt Trần có thể thấy ở bên trong, kiếm quang ngưng tụ chung một chỗ. Thình lình tạo thành một bả chừng trăm trượng cực lớn bóng kiếm, hướng về ba đầu cự thú trực tiếp chém, tiếng sấm quanh quẩn bát phương, cái kia ba đầu cự thú toàn thân rung lên bần bật, phát ra không cam lòng gào rú, thân thể nhao nhao sụp đổ vỡ vụn ra, giờ phút này đại kiếm tản ra, hóa thành mấy trăm kiếm quang thẳng đến còn sót lại Huyết Yêu Tông đệ tử, càng có vài chục ánh kiếm lại, phóng tới đại địa, thẳng đến ẩn thân đang ở đây Mạnh Hạo mà đến, Mạnh Hạo nhướng mày, thân thể nhảy lên một cái, tay phải nâng lên vung về phía trước một cái kia ở giữa bốn phía cuồng phong gào thét, những cái kia tiến đến kiếm quang, không đợi tới gần Mạnh Hạo, ngay tại ngoài mấy trượng trực tiếp sụp đổ, Mạnh Hạo xuất hiện, kiếm quang sụp đổ, lập tức liền khiến cho bốn phía những thứ này Nhất Kiếm Tông tu sĩ, toàn bộ đều thấy được Mạnh Hạo, nhất là giữa không trung cặp kia môi hơi bạc, mang theo cây nghiệp ý trúc cơ trung kỳ thanh niên, càng là hai mắt hàng quang lóe lên, trước khi phóng tới Mạnh Hạo kiếm quang, đúng là hắn cái kia điều khiển mà đi, Huyết Yêu Tông dư nghiệp, ở bên không có hảo ý, các sư đệ nghe lệnh, đem hắn xoắn giết. Thanh niên này nhàn nhạt mở miệng, cũng lười đi phân biệt Mạnh Hạo thân phận, đã xuất hiện ở cái này, ở trong mắt hắn xem ra sinh tử đã không thuộc về đối phương chính mình, hắn lời nói vừa ra, Vị kia thoạt nhìn hơn 40 tuổi trúc cơ hậu kỳ trung niên, lông mày hơi nhíu một chút, nhưng không có ngăn cản, có thế bản thân cũng không có ra tay, bốn phía kẻ bên cạnh, tắc thì nhao nhao hai mắt hàng sáng lóng lánh, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi. Đúng lúc này, Trần Phàm chợt nhìn về phía Mạnh Hạo, nhìn mấy lần sau hai mắt lập tức lộ ra kinh hỉ chi mang, dừng tay. Hắn lời nói ở giữa thân thể cấp tốc bay ra, trúc cơ sơ kỳ tu vi cái kia hóa thành tốc độ, lại trực tiếp đã vượt qua mọi người, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, người này là sư đệ ta, chư vị dừng lại. Trần Phàm triển khai tốc độ cao nhất, trực tiếp xuất hiện tại Mạnh Hạo trước người, thần sắc lộ ra kích động, càng có mãnh liệt vui sướng, thậm chí trong lúc mơ hồ còn có hoảng hốt, giống như chứng kiến mà Mạnh Hạo, nghĩ tới đã từng. Mạnh Hạo nhìn qua Trần Phàm, khuôn mặt lộ ra mỉm cười, Trần Phàm dáng tươi cười, còn có lời nói của hắn, đây hết thảy lộ ra chân thành, để cho Mạnh Hạo lập tức nhìn ra, Trần sư huynh. Cùng 7-8 năm trước đồng dạng, không có đổi, bái kiến sư huynh. Mạnh Hạo thở sâu, hướng về Trần Phàm ôm quyền thật sâu cúi đầu, tiếng cười theo Trần Phàm trong miệng truyền ra, cùng 7-8 năm trước so sánh, hắn bộ dáng tuy có đi một tí biến hóa, nhưng tính cách như trước, giờ phút này cất bước tiến lên ôm cổ Mạnh Hạo, Trần sư đệ. Của ngươi vị sư đệ này, ta sao vậy chưa bao giờ thấy qua, cũng từ không biết hiểu, ta Nhất Kiếm Tông rõ ràng còn có như thế một người đệ tử, cai nghiệp chi tướng thanh niên, giờ phút này vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mở miệng, lời nói mang theo âm trầm chất vấn ý, Chu sư huynh, hắn không phải Nhất Kiếm Tông đệ tử, mà là ta tại Kháo Sơn Tông thì đích sư đệ. Trần Phàm khẽ chau mày, đứng ở Mạnh Hạo trước người, nhìn về phía Chu Tính thanh niên, Mạnh Hạo không nói gì. Thần sắc như thường, hắn muốn đi xem Trần sư huynh xử lý chuyện này như thế nào, nguyên lai là thiên giả tiểu tông đệ tử, đã cùng Trần sư đệ quen biết, vốn không nên đến hỏi khó, có thế người này tại đây nhìn trộm, việc này cấp cho một cái công đạo, Chu Tính thanh niên âm thanh mở miệng, lời nói không nhanh không chậm, hắn thực sự không phải là nhằm vào Mạnh Hạo, mà là nhằm vào Trần Phàm, bốn phía Nhất Kiếm Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, nguyên một đám thối hậu một ít không nói gì, hiển nhiên không phải lần đầu tiên chứng kiến Chu Trần nhị người như vậy một màn, đến nỗi cái kia giả đang tu vi nam tử trung niên, giờ phút này thầm than một tiếng, hơi có chút đau đầu nhìn một chút Chu Trần nhị người, theo sau ánh mắt lại rơi vào Mạnh Hạo cái kia, nhíu mày, bàn giao. Chu Sơn Nhạc, Trần Mỗ rất muốn biết, ngươi muốn Trần Mỗ đích sư đệ cho ngươi một quả cái gì nha bàn giao. Trần Phàm hai mắt lập tức lạnh xuống, đứng ở Mạnh Hạo trước người, nhàn nhạt mở miệng, ta đứng ở nơi này, ngược lại muốn xem. Ai dám khó xử sư đệ của ta? Trần Phàm mở miệng lúc, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức có một thanh lòng bài tay lớn nhỏ, màu đen tiểu kiếm lập tức bay ra, vần quanh tại đỉnh đầu của hắn. Tại tiểu kiếm này xuất hiện cái kia, Mạnh Hạo cái kia tâm thần chấn động, bốn phía tất cả mọi người sắc mặt khẩn trương, mà ngay cả cái kia giả đang cảnh giới nam tử trung niên, cũng đều thở sâu. Chu Sơn Nhạc càng là sắc mặt lập tức khó nhìn lên, ánh mắt lộ ra mãnh liệt ghen ghét ý, nhìn chòng chọc vào Trần Phàm. Nhưng nội tâm lại kiên dè không thôi, một cổ có thể so với kết đan khủng bố khí tức, thình lình theo thanh kiếm này lên, phóng thích ra, Chu Sơn Nhạc, Trần Mỗ chờ ngươi nói chuyện đây này, Trần Phàm bình tĩnh nói ra, chương 179, đồng môn huynh đệ. Này cái kiếm hoàng, là ta phụ chi vật. Chu Sơn Nhạc chầm chầm vào Trần Phàm đỉnh đầu hắc kiếm, hừ lạnh một tiếng, đây là ta sư tặng cho. Trần Phàm thần sắc lãnh đạm, vừa nói một câu, liền lập tức để cho Chu Sơn Nhạc sắc mặt khó nhìn lên, tay áo hất lên, thân thể lại thẳng đến Trần Phàm đi đến, ta muốn người này bàn giao rất đơn giản, lấy hắn hai mắt mà thôi, ta ngược lại muốn xem, ngươi hẳn là còn dám giết ta không thành, nếu thật có phách lực dám giết ta, Chu Mỗ cũng là bội phục, mà lại nhìn ngươi như thế nào đối với sư phụ ngươi, cũng là của ta phụ thân đi giải thích, Chu Sơn Nhạc lời nói ở giữa đã bước đi, Mạnh Hạo thần sắc thủy chung như thường, bình tĩnh nhìn một màn này, trên mặt không có lộ ra chút nào suy nghĩ biến hóa, Trần Phàm tại Mạnh Hạo trước người, giờ phút này mắt lạnh nhìn đi tới Chu Sơn Nhạc, tay phải bỗng nhiên nâng lên, cái kia đầu của nó hút bay kiếm tràn ra kiếm quang, cục diện giống như hết sức căng thẳng thời điểm, Chu Sơn Nhạc thần sắc có chút dữ tợn, bước chân lại không có ngừng đốn, ta cũng không tin, ngươi có thể vì một ngoại nhân, thật đúng là dám ra tay, hắn đối với ngươi mà nói là người ngoài, nhưng đối với ta mà nói, là sư đệ của ta. Trần Phàm tay phải nhất chỉ, phi kiếm lập tức bay ra thẳng đến Chu Sơn Nhạc mà đi, có thể dùng Chu Sơn Nhạc toàn thân tóc gáy lập tức dựng thẳng lên, bước chân mãnh liệt mà một trận, cái thanh này màu đen kiếm, đã ngừng lưu tại mi tâm của hắn. Chu Sơn Nhạc, chớ có buộc ta. Trần Phàm nhẹ giọng mở miệng, Mạnh Hạo xem đến nơi này, đang muốn tiến lên lúc, vị kia thủy chung ngắm nhìn giả đang cảnh giới nam tử trung niên, giờ phút này khẽ quát một tiếng, hai người các ngươi như thế còn thể thống gì, Chu Sơn Nhạc ngươi lui ra. Trần Phàm, người này đã ngươi cố tông sư đệ, ngươi sẽ vì hắn người bảo đảm, như người này ngày sau ra cái gì nha sai lầm, sẽ là của ngươi trách nhiệm, những lời này rõ ràng có chút khó xử ý, nhìn như đem sự tình hóa đi, nhưng trên thực tế nhưng lại đem chỉ là đứng ngoài quan sát việc nhỏ, vô hạn phóng đại, Mạnh Hạo trải qua không ít, há có thể nghe không hiểu, nghe vậy cười lạnh một tiếng, Mạnh mổ sự tình, cùng sư huynh của ta có quan hệ gì đâu, các hạ cái này ngôn từ. Như không thu hồi, tắc thì Mạnh mổ giúp ngươi thu hồi. Mạnh Hạo mở miệng lúc, thanh âm băng hàn, truyền ra sau trung niên nam tử kia hai mắt lập tức lạnh lẽo, nhìn về phía Mạnh Hạo. Trần Phàm hiển nhiên cũng không nghĩ tới Mạnh Hạo lại dám mở miệng như thế, nhưng không có nhiều lời, mà là bấm niệm pháp quyết, thanh phi kiếm kia hiện ra ông minh. Trần Phàm, không phải sư huynh không để cho ngươi mặt mũi, mà là ngươi người sư đệ này. Quả thực cần bị giáo huấn xuống. Nam tử trung niên dáng tươi cười mang theo âm lãnh. Lời nói ở giữa tay áo hất lên. Hướng về Mạnh Hạo cái này đi tới, Mạnh Hạo thần sắc như thường. Hắn trúc cơ sơ kỳ liền có thể chiến trúc cơ hậu kỳ, hôm nay tu vi dĩ nhiên là bốn tòa đạo đài, mặc dù là các tông đạo tử đánh với hắn một trận đều thắng bại hai chuyện, huống chi điều này hiển nhiên không phải vô hạ trúc cơ, tối đa chỉ là có thiếu trung niên tu sĩ rồi, người này, Mạnh Hạo giết chết, không khó, mặc dù đối phương là Trần Sư Huynh tông môn chi nhân, nhưng chuyện hôm nay, Mạnh Hạo há có thể để cho người này dùng lời nói uy hiếp, ngày sau là Trần Sư Huynh cái này đưa tới trói buộc. Cho nên lúc này mới lối ra, cùng Trần Sư Huynh không quan hệ, bốn phía nhất kiếm tông đệ tử. Phần lớn là cười lạnh nhìn lấy một màn này, nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt, đều mang khinh miệt ý, hiển nhiên đều là cho rằng Mạnh Hạo cuồng vọng tự đại, dùng trúc cơ trung kỳ chi lực. Lại dám khiêu khích trúc cơ đại viên mãn, không biết lượng sức chi nhân, không nghĩ tới Trần Sư Huynh đích sư đệ, lại là bực này tính cách, còn không phải ỷ vào Trần Sư Huynh ở tại bên người. Người này cáo mượn oai hùng mà thôi, hắn là tại tìm chết, các loại ý nghĩ tồn tại, Chu Sơn Nhạc giờ phút này cũng âm cười rộ lên, thối hậu vài bước, vui cười trước mắt cái này bức náo nhiệt, lập tức trung niên nam tử này cất bước đang lúc dĩ nhiên muốn tới gần, Mạnh Hạo thần sắc thủy chung bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, đang muốn tiến lên lúc, lại bị một bên Trần Phàm ngăn lại, Lý Sư Huynh, sư đệ ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, có chỗ đắc tội, mong rằng Sư Huynh bỏ qua cho. Kính xin Lý Sư Huynh cho chút ít mặt mũi, việc này như vậy thôi như thế nào? Nói xong sau, Trần Phàm cầm lấy Mạnh Hạo cánh tay, quay đầu lại nhìn xem Mạnh Hạo lúc, trong mắt lộ ra nhu hòa, nghe Sư Huynh đấy. Một câu lời đơn giản ngữ, chỉ có bốn chữ, có thế rơi vào Mạnh Hạo trong tai, nhưng lại như là cùng đã lâu ôn hòa, hắn yên lặng mà nhìn trước mắt Trần Phàm, nhẹ gật đầu, họ Lý nam tử trung niên bước chân dừng lại, lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo liếc, thần sắc kiêu căng. Theo sau vừa nhìn về phía Trần Phàm, lúc này mới dịu đi một chút, sau nửa ngày sau khi mới chậm rãi mở miệng, hảo hảo dạy bảo ngươi một chút vị sư đệ này, làm người chớ có không biết lượng sức, bằng không thì sớm muộn gì rơi vào thi thể chia lìa kết cục, lời nói ở giữa, hắn tay áo hất lên, quay người thì cất bước đi xa, Chu Sơn Nhạc mỉa mai cười cười, cũng theo đó đi xa, đến nỗi những thứ khác nhất kiếm tông đệ tử, giờ phút này cũng đều bay lên, chúng ta tại phía trước chờ ngươi. Thời gian một nén nhang, cũng đủ các ngươi ôn chuyện rồi. Xa xa, truyền đến cái kia họ Lý trung niên thanh âm, cho đến một đoàn người đi xa sau, Mạnh Hạo nhìn xem Trần Phàm, chần chờ một chút, sư huynh, ta, đừng bảo là. Trần Phàm mang trên mặt dáng tươi cười, tiến lên lần nữa đại lực ôm một bả Mạnh Hạo hôm nay đã so với lúc trước tăng lên không ít thân thể, rõ ràng dài như thế bền chắc, ha ha, không còn là lúc trước tiểu thư sinh rồi. Trần Phàm tiếng cười mang theo vui sướng, cẩn thận nhìn xem Mạnh Hạo, trong mắt kích động cùng gặp lại ý, mang theo trước sau như một chân thành, được, sư huynh để chúng ta hôm nay tại Nam Vực gặp nhau, việc này muốn chúc mừng hạ xuống, tới tới tới, ngươi muốn hòa sư huynh nói, mấy năm này trôi qua sao vậy dạng, đầu ta vài năm nghe nói nước Triệu hư không tiêu thất, ai, Trần Phàm lôi kéo Mạnh Hạo, căn bản cũng không cho Mạnh Hạo cơ hội nói chuyện, ở đằng kia không ngừng mà nói, hắn tính cách liền là như thế. Nói xong, một nén nhang liền đi qua, từ đầu đến cuối, Mạnh Hạo đều không chen vào một câu, như năm đó ở Kháo Sơn Tông thì một màn, đồng dạng là nói đâu đâu, Có thế Trần Phàm cái này, cho dù là lại nói đâu đâu mấy lần, Mạnh Hạo cũng đều không có chút nào phiền chán, ngược lại nội tâm rất là ôn hòa, bởi vì Trần Phàm đích thoại ngữ, phần lớn là ân cần, là kích động, là vui vui mừng. Lý Phú Quý cái này tiểu bàn tử, ngươi còn nhớ chứ, năm đó một mực đi theo ngươi phía sau chính là cái kia, cái này gia khỏa hiện tại với Kim Hàng Tông rất là uy phong, ta lần trước theo sư tôn đi bái phỏng Kim Hàng Tông lúc, còn chứng kiến hắn diệu võ dương oai, đã là Kim Hàng Tông cục cưng quý giá, ngoại nhân nếu ai dám chọc giận hắn, một đám Kim Hàng Tông đệ tử sẽ lao ra, hứa sư muội trôi qua khổ a, ai, việc này ta cũng vậy giúp không có bao nhiêu, chỉ có thể xin nhờ Thanh La Tông người quen chiếu cố, nàng kẹt tại ngưng khí 9 tầng nhiều năm, chỉ thiếu một quả trúc cơ đan, ta những năm này biện mà đi lập công, cần phải tiếp qua đoạn thời gian có thể theo sư phụ cái kia đổi lấy một hạt, đến lúc đó ta muốn cho nàng đưa qua, còn có Vương Đằng Phi. Người này ngươi tốt nhất không cần lại trêu chọc, hắn bối cảnh to lớn, tuyệt không phải bình thường, đúng rồi, ta gần đây đã nghe được một ít nghe đồn, nghe nói vị hôn thê của hắn, vị kia Tử Vận Tông Sở Ngọc Yên, giống như cùng một cái nam tử xa lạ trong lúc đó tồn tại cực kỳ thân mật sự tình, việc này đã bị truyền ra, sở hữu tất cả tông môn đa số nghe nói, có người tận mắt thấy, Sở Ngọc Yên ăn mặc vị nam tử kia quần áo, giữa hai người tự oán tự u. Ngươi nói người kia là ai, ta là thực bội phục hắn a, lại có thể sanh sanh theo Vương Đằng Phi cái kia cướp được Sở Ngọc Yên, Trần Phàm lôi kéo Mạnh Hạo, không ngừng nói xong, Mạnh Hạo nghe nghe, tương xứng nói đến Sở Ngọc Yên lúc, hắn bỗng nhiên biểu lộ cổ quái, vị kia Chu Đại Nha, quả nhiên như ta đoán trước như vậy, tuyên dương khắp chốn việc này. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, lúc ấy buông tha Chu Đại Nha lúc, cũng đã nghĩ đến mà hậu quả, đúng vậy a, người này thật lợi hại, có cơ hội gặp được, nhất định phải kết giao một phen. Mạnh Hạo tranh thủ thời gian mở miệng, tỏ vẻ trong sạch, biểu lộ lộ ra đối với Trần Sư Huynh lời nói rất có đồng cảm ý. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một tiếng kiếm minh thanh âm, này âm ong ong, quanh quẩn ra, Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn lại, ẩn ẩn chứng kiến này âm thanh là từ đằng xa nhất kiếm tông đệ tử cái kia truyền đến, hiển nhiên là thúc giục, Sư Huynh, nếu không ngươi. Mạnh Hạo gãi đầu một cái, thừa dịp Trần Phàm lời nói ở giữa khe hở, vừa mới mở miệng, liền lập tức bị Trần Phàm thao thao bất tuyệt bao phủ, tiểu sư đệ, ngươi còn không có thích hợp đạo lữ chứ. Bỗng nhiên đấy, Trần Phàm đột nhiên như thế nói một câu, a. Mạnh Hạo sững sờ, những lời này và Trần Phàm bên trên một câu chỗ bảo hoàn toàn không đáp bên cạnh, chợt như thế nhắc tới, để cho Mạnh Hạo sửng sốt, có thế hắn không đợi mở miệng, Trần Phàm vậy nhẹ gật đầu, ân, ta hiểu được, ngươi nên còn nhớ mong sư tỷ của ngươi, bất quá tiểu sư đệ, sư huynh và ngươi nói, cái này trong nam vực nữ tu phần đông, nhưng có tứ nữ nhất diệu, Sở Ngọc Yên chính là một cái trong số đó, nàng ngươi liền không cần suy nghĩ, đích thị là thuộc về Vương Đằng Phi hoặc là vị kia nam tử thần bí đấy, bất quá mặt khác tam nữ, ta cảm thấy lấy ta tiểu sư đệ Tuấn Lãng cùng Tu Vi, bọn họ còn xứng được với, Trần Phàm hai mắt sáng lên, nhìn xem Mạnh Hạo. Ngôn từ trong giường như nên vì Mạnh Hạo làm mai mối, việc này hoàn toàn vượt quá Mạnh Hạo ngoài ý liệu, hắn ngơ ngác nhìn Trần Sư Huynh, không nghĩ tới như thế nhiều năm không thấy được, Trần Sư Huynh cái này rõ ràng còn nhiều hơn như thế một cái yêu thích, giờ phút này vội vàng ho khan vài tiếng, Sư Huynh, ta, đừng ngại ngùng rồi, Sư Huynh của ngươi là người từng trải, cái gì nha không rõ, như vậy, ngươi đừng nói nữa, hết thảy Sư Huynh cho ngươi làm chủ, việc này hôm nay còn sớm, ê. Còn sớm, còn sớm. Mạnh Hạo liền vội mở miệng, cái trán đều ra mồ hôi lạnh. Được rồi, cùng sư huynh đi thôi, theo ta trở về nhất kiếm tông, chờ đến tông môn, ta và ngươi muốn hảo hảo học gặp. Trần Phàm không nói lời gì, lôi kéo Mạnh Hạo cất bước muốn đi về phía trước. Sư huynh, chuyện này, nghe sư huynh đấy, huống hồ qua đoạn thời gian một trong tam đại gia tộc Tống gia, có một lần tụ hội, mời nam vực rất nhiều thiên kiêu đạo tử. Đến lúc đó ta cũng vậy đi, ngươi theo ta cùng một chỗ, cũng làm quen nam vực những ngày này kêu thế hệ, đã đến mà nam vực, ngươi liền nghe ta, sư huynh cho ngươi đem sau này đường đều trải tốt, nước Triệu không có, Kháo Sơn Tông cũng mất, những năm này ta không yên lòng nhất chính là ngươi, mấy năm trước ta còn làm cho người ta mang hộ tin đi tìm ngươi, có thế nước Triệu mất tích, ta còn tưởng rằng ngươi cũng gặp nạn, không đề cập tới chuyện này, tiểu sư đệ, hôm nay ta còn là không yên lòng nhất, hay là ngươi? Ngươi không giống chúng ta có tông môn, tự mình một người tại ngoại, cái này không được, ngươi nghe sư huynh đấy.